Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1121, xuất hiện nhận lấy cái chết. Cái kia bị Tần Nhai hỏi thăm vũ giả vừa tiếp xúc với hắn nhãn thần liền sợ đến mặt sắc phát bạch, Chiến Chiến Nguy Nguy nói ra, không, không tin tường, là ẩn danh. Tần Nhai trán cau lại, lập tức phất phất tay, đem bên ngoài chém giết, nhưng về sau, hắn tìm được mặt khác một cái vũ giả, phất tay, từng đạo thánh lực lưu chuyển, dung hòa thần niệm, hóa thành hắn ký ức bên trong, Trương Hổ hình bóng xuất hiện, nói cho ta, người này là ai, người nọ là Hắc Hổ binh đoàn một cái đội trưởng, gọi Trương Hổ. Hắc Hổ binh đoàn cùng Thanh Lang binh đoàn xưa nay không đúng, kia này trong lúc đó, cũng thường thường có gút mắt, đối với trong đó khá nổi danh đội trưởng, rất nhiều người vẫn là biết, mà Tần Nhai nghe xong về sau, mâu quan trung tức thì toát ra một hồi hàng mang, người này nơi dừng chân, là ở bực nào chỗ, ở 13 thành bắc chỗ, ở đâu có một tòa cực quảng trường trống trải là Hắc Hổ binh đoàn sang lại làm chỗ ở, ngươi vừa đến nơi nào liền thấy được, ở nơi này vũ giả nói hết, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, hô, Tần Nhai tiêu thất sát na, rất nhiều Thanh Lang binh đoàn vũ giả dồn dập thở vào nhẹ nhõm, còn có quá mức người, tức thì sụi lơ trên mặt đất, trong mắt kinh sợ còn chưa tan đi đi, loại người này, thật sự là một nửa bước thiên thánh, binh đoàn trung, có người phát sinh như vậy cảm khái, này lúc, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, đạm mạc nói, dĩ nhiên không phải, mọi người nghe vậy, không khỏi đưa mắt đặt tiền cuộc quá khứ, mà cái kia người tiếp tục nói, ngay mới vừa rồi, ta trấn ma 13 thành trung lại tăng thêm một cái cụ bị kim sắc thân phận người, mà cái kia người chính là mới vừa Tần Nhai, nghe nói như thế, mọi người không khỏi chấn động lay động, kim sắc thân phận, đây chính là đại biểu cho chỉ có đại thánh chiến lực mới có thể lấy được vinh dự a, đại thánh, hắn cư nhiên cụ bị đại thánh chiến lực, a, thảo nào liền Lãnh Lang đều không phải là bên ngoài đối thủ, nguyên lai là như vậy, các ngươi nói, hắn đi Hắc Hổ binh đoàn nơi dừng chân làm cái gì đấy, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi lộ ra hiếu kỳ thần sắc, lập tức, từng cái không kềm chế được tò mò trong lòng, dồn dập cùng đi, phải biết, đây chính là có thể so với đại thánh gia hỏa, trấn ma 13 thành, phương Bắc, nhất chỗ sân rộng bên trong, cái này chỗ sân rộng cực kỳ mênh mông, phía trên trú đóng từng cái trướng bồng, có chút trong lều truyền tới khí tức làm cho lòng người kinh sợ, hiển nhiên đều là chút cao cường vũ giả, mà ở nơi dừng chân, bốn chỗ đều có tuần tra vũ giả, quảng trường cửa vào, càng là có mười mấy thiên thánh ở gác lấy, đóng ngoặc vuông, này lúc, một đạo thân ảnh màu trắng mang theo đầy ngày sát khí, chậm rãi đi tới, những thứ này thiên thánh thấy thế, tức thì tâm thần đông lại một cái, đề phòng, chú ý, xem ra có người đến ta trong binh đoàn gây hấn, không biết là người nào không biết điều tên, mọi người nhìn lại, nhưng sau liếc nhau, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, nửa bước thiên thánh, tình huống gì, chúng ta binh đoàn lúc nào lưu lạc tới mức này rồi hả? Liền một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh cũng dám tới tìm hấn, đây không khỏi cũng quá buồn cười đi, cẩn thận, này cổ sát khí thật không đơn giản, một cái cầm trường đao vũ giả khuôn mặt sắc cũng là có chút ngưng trọng, hắn từng trải vô số sát phạt, có thể bén nhạy theo Tần Nhai thân trên, lên, này cổ trong sát khí cảm thụ ra một không thể tầm thường so sánh khí tức, tuyệt không phải là nửa bước thiên thánh có thể so sánh, đội trưởng, ngươi quá cẩn thận rồi, xem ta đi đánh phát hắn. Một cái trong đó dáng dấp hẹn 20-30 tuổi thanh niên vũ giả lại là khinh thị cười, lập tức thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, nhìn trước mắt thần sắc lãnh đạm Tần Nhai, không khỏi lắc đầu, nói, thực sự là quá buồn cười, thật không biết ngươi cái tên này đầu có phải hay không rút, hắn, không có gây nên Tần Nhai chú ý, vẫn là hướng phía trước đi tới, có thể cái kia vũ giả cũng là không vui, biểu môi, trong lòng bàn tay vèo một cái, hiện lên một trận bạch quang. Tức thì xuất hiện nhất cái nhũ bạch sắc lớn búa tạ, tiểu tử, tới ta binh đoàn nháo sự, liền chết đi cho ta đi, ngôn ngữ rơi, thanh niên giơ lên cự chù y, chợt hướng Tần Nhai đầu ném tới, uy thế mạnh, trong không khí thậm chí đều nguyên nhân này phát sinh một tiếng dường như sấm sét âm bạo, coi như trước mắt là một tòa cao trăm trượng sơn, cũng sẽ bị đập cái nát bấy, nhưng Tần Nhai cũng là không trốn không né, vẫn là dậm chân mà ra, ha, thực sự là ngu xuẩn. Cái kia vũ giả lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, lại tựa như chứng kiến Tần Nhai đầu như dưa hấu nổ tung, cái kia ốc hòa lẫn tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất sau tràn cảnh vậy, có thể bỗng nhiên, một chù y này cũng là chợt dừng lại, ừ, cái gì, cầm cự chù y vũ giả tức thì lại càng hoảng sợ, đồng tử chợt co rụt lại, chỉ thấy Tần Nhai chậm rãi đưa tay phải ra, ngạnh sinh sinh đem cự chù y ngừng, mà chính hắn, càng là liền một tấc đều chưa từng di động, cái này, điều này sao có thể, cái này là dạng gì nhục thân, mới có như vậy lực lượng, thấy mình một chú ý này không có đạt được bất kỳ hiệu quả nào, thanh niên vũ giả không còn dám độc tự đối mặt Tần Nhai, liền muốn tránh lui, nhưng lại phát hiện mình không pháp nhúc nhích, chỉ thấy Tần Nhai ngủ chỉ chọc vào cự chú ý lên, gần giống như năm tòa đại sơn vậy, đem trong tay hắn cự chú ý hoàn toàn vây khốn, mặc cho hắn thế nào thi lực cũng vô dụng chỗ, muốn, cái kia liền cho ngươi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, bàn tay bỗng nhiên phát lực, phát ở cự chú ý lên, kinh khủng khí huyết trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành một cực kỳ cường hãn trùng kích lực lượng tịch quyển mà ra, cái kia cự chú ý bay ngược mà ra, đập ở thanh niên võ giả thân lên, phốc, thanh niên vũ giả ngưỡng ngày thổ huyết, trong cơ thể xương cốt càng là vỡ vụn hơn phân nửa, chẳng qua thuận tay một kích, một cái thiên thánh, liền này chết, coi chừng hắc hổ binh đoàn chỗ ở mười mấy thiên thánh tức thì đồng tử co rụt lại, một cái trong đó vũ giả dương cung lắp tên, ánh mắt như ưng vậy. Chắc gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, lập tức vèo một cái, một khẩu mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra, mũi tên nhọn đang bắn trong quá trình, phía trên ẩn chứa thánh đạo quy tắc không ngừng dẫn dắt quanh mình bảo táp, ở thân mũi tên trên, lên, hình thành một như chân vịt một dạng phong long tới, qua chỗ, hư không gào thét, mặt đất càng là xé mở một đạo hẹp dài vết rách, trong thời gian ngắn, tên liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, bắn chim sẻ còn có thể, Tần Nhai cười khẩy, từ từ đưa tay ra, đem tên vững vàng bắt lại, tên trên, lên, quanh quẩn bảo táp, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may, hơi hơi dùng lực một chút, cái này thánh đạo quy tắc hình thành bảo táp, trong phút chốc liền vỡ nát tán loạn, răng rắc, đem tên bẻ thành hai đoạn, ném ở bên đường, Tần Nhai lần nữa đi hướng sân rộng, đi, đi, đi, tiếng bước chân không lớn, lại giống như ác ma vậy đạp đang lúc mọi người trái tim, cái này, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, coi chừng quảng trường vũ giả không khỏi lùi lại mấy bước, tay kia cầm cung tên vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, lập tức phản phất không nhận thua vậy, lại bắn ra mấy mũi tên, nhưng chút nào không ngoài suy đoán, đều bị Tần Nhai cho đơn giản ngăn cản xuống, tùy ý mọi người như thế nào thành tựu, Tần Nhai đều toàn bộ ngăn cản xuống, không lâu sau, hắn liền cách những thứ kia vũ giả không đến trăm mét khoảng cách, nhanh, nhanh đi thông báo binh đoàn trưởng, trước mắt tên địch nhân này, tuyệt đối là kiêu ngạo sắc binh đoàn trưởng tên. Tần Nhai ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt, lập tức cước bộ một bước, một hủy diệt chi khí tịch quyển mà ra, hóa thành ma long, dương nanh múa vuốt phi lướt mà ra, trong thời gian ngắn, cái này mười mấy vũ giả bay rớt ra ngoài, đập trên mặt đất lên, Trương Hổ, đi ra cho ta nhận lấy cái chết, chương 1122, chấm dứt. Trong trẻo lạnh lùng tiếng quát như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền vang vọng ra, toàn bộ hắc hổ binh đoàn nơi dừng chân đều là chịu đến rung động. Trăm nghìn đang tu luyện vũ giả dồn dập lao ra, mà ở nào đó chỗ, Trương Hổ chợt mở hai mắt ra, xẹt qua một cái hoảng sợ, nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa, trăm nghìn vũ giả, dồn dập trào hiện, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, người cầm đầu, người khoác hắc bào, phía trên xăm một đầu lão hổ, một mãnh liệt khí tức tràn ngập mà ra, người này chính là hắc hổ binh đoàn chi chủ, Hổ Khiếu Thiên, Hổ Khiếu Thiên dáng dấp mặc dù có chút thô cùng, nhưng là cũng không phải là mãn hán. Khi nhìn thấy trên đất cái kia mười mấy bị Tần Nhai đã thương thiên thánh lúc, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị thần sắc, nói, các hạ là người nào, vì sao tới ta đây gây hấn, Tần Nhai nghe vậy, lạnh lùng nói, gọi Trương Hổ xuất hiện nhận lấy cái chết, nghe thế, Hổ Khiếu Thiên mâu quang đông lại một cái, tùy tiện nói, Trương Hổ là dưới quyền ta một cái đội trưởng, không biết ngươi cùng hắn có thù oán gì, có thể hay không cùng ta nói tới, ngươi tự mình hỏi hắn sao, không phải rõ ràng, các hạ hơi chờ. Hổ Khiếu Thiên trầm ngâm một hồi, lập tức liền tìm người gọi tới Trương Hổ, mà Trương Hổ đi tới hiện trường về sau, một lạnh lùng sát khí trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại, thấy lạnh cả người tức thì theo lòng bàn chân hắn bản trên, lên, mọc lên, thẳng vọt ót, hắn nhìn phía Tần Nhai, vừa lúc tiếp xúc được đối phương cái kia ánh mắt lạnh như băng, không khỏi rùng mình một cái, vội vã đi tới Hổ Khiếu Thiên bên cạnh, mới tìm đến chút cảm giác an toàn, chứng kiến hắn bộ dáng này, Hổ Khiếu Thiên không khỏi trán cau lại. Lập tức mở miệng hỏi, Trương Hổ, ngươi có thể nhận thức vị tiểu hữu này, cùng hắn có thể có thù oán gì? Đối mặt Hổ Khiếu Thiên câu hỏi, Trương Hổ tức thì dùng thần niệm truyền âm, đem sự tình từ đầu đến cuối từng cái đạo đến, đoàn trưởng, này thì hắn xuất hiện ở nơi này, cũng liền đại biểu cho Thanh Lang binh đoàn cùng hắn đã phát sinh xung đột, cho nên hắn mới sẽ tìm đến ta trả thù, chúng ta không bằng ở này bắt hắn cho giết, sau đó sẽ nuốt hết Thanh Lang. Hổ Khiếu Thiên nghe đến đó, trong lòng không khỏi là có chút ý động, hiển nhiên, nuốt trọn Thanh Lang binh đoàn sức dụ dỗ đối với hắn là thập phần to lớn, Nhất niệm tới đây, hắn nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt đã mang theo vài phần lãnh ý. Há, xem ra ngươi muốn bao che hắn. Phát hiện Hổ Khiếu Thiên chuyển biến, Tần Nhai sát ý trong lòng càng thêm sâm lạnh. Đang ở song phương xung đột tương khởi lúc, xa chỗ bỗng nhiên vọt tới một đạo thân ảnh, chạy đến Hổ Khiếu Thiên trước mặt, vội vàng nói, đoàn trưởng, còn xin ngươi ngàn vạn nghĩ lại a. Đóng ngoặc vuông, bạch đội trưởng, làm sao vậy? Hổ Khiếu Thiên nhìn người đến, trán không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái kia bạch đội trưởng nhìn Tần Nhai liếc mắt, nuốt nước miếng một cái, nhãn trung hiện lên một cái sợ kinh sợ màu sắc. Hắn vừa rồi nhưng là chính mắt thấy được Tần Nhai ở đường cái trên, lên, đơn giản giết chết Lãnh Lang, trọng thương Thanh Lang binh đoàn, này thì đối mặt, làm sao có thể đủ không sợ. Nhưng đang nghe đối phương muốn tìm Hắc Hổ binh đoàn phiền phức lúc, cũng không thể ngồi xem mặc kệ, vì vậy liền điên cuồng xông về tới ngăn trở. Thanh Lang binh đoàn đều bị dễ dàng thu thập hết rồi, lấy Hắc Hổ binh đoàn thực lực, lại có thể đỡ nổi bao lâu đây? May mắn, ở sau cùng, cuối cùng là đuổi kịp. Vì vậy, hắn liền đem Tần Nhai là kim sắc thân phận, cụ bị đại thánh chiến lực, hơn nữa đơn giản đánh chết Lãnh Lang chuyện tình, dùng thần niệm truyền âm từng cái nói cho Hổ Khiếu Thiên. Nghe xong bạch đội trưởng nói, Hổ Khiếu Thiên không khỏi thân thể khẽ run. Này lúc, Trương Hổ cũng là đi tới Tần Nhai trước mặt, cười nhạo nói, có thể biết là ta tính kế ngươi, ngươi vẫn không tính là quá đần, thế nào, bị Thanh Lang binh đoàn nhằm vào cảm giác không dễ chịu đi, thật khó cho ngươi lại còn có thể bình yên chạy ra, cái này sự tình, quả nhiên là ngươi làm, đích xác, thì tính sao, chiến lực của ngươi như vậy cường đại, ta ngay lúc đó thật là không làm gì được ngươi, nhưng đầu óc của ta, cần phải so với ngươi thông minh hơn nhiều. Hổ Khiếu Thiên thấy Trương Hổ ở đâu trong ngôn ngữ khiêu khích Tần Nhai, vội vã âm trầm gương mặt một cái đi tới, mà Trương Hổ thấy thế, cũng là thần sắc hơi vui vẻ, hướng Tần Nhai tiếp tục nói, chạy trốn Thanh Lang binh đoàn truy kích, lại còn đến đây nơi đây tự chui đầu vào lưới, ngươi thật đúng là ngốc đến có thể, không biết ngươi sao sống đến bây giờ. Ba, tại hắn nói xong về sau, cũng là một cái chợt quất vào mặt trái của hắn lên, to lớn lực lượng thậm chí làm cho Trương Hổ đều lật mấy vòng, má trái gương mặt càng là sưng lên thật cao, xanh tím một mảnh, vừa vặn trên, lên, đau nhức, nội tâm cũng đồng dạng bối rối, nhìn trước mắt Hổ Khiếu Thiên, hắn vội vàng nói, đoàn trưởng, ngươi, hắn còn chưa có nói xong, Hổ Khiếu Thiên trực tiếp lạnh rên một tiếng, nói, nay ngày bắt đầu, ngươi không phải ta Hổ Khiếu Thiên huynh đệ, không phải Hắc Hổ binh đoàn thành viên, vì sao? Ta làm sai chỗ nào? Hừ, ta Hắc Hổ binh đoàn không có loại người như ngươi bàn lộng thị phi tên. Bàn lộng thị phi. Đoàn trưởng, ngươi cái này là ý gì? Hổ Khiếu Thiên không để ý tới hắn, hướng trước mặt Tần Nhai nói, Tần tiểu hữu, Trương Hổ tính kế ngươi, việc này đã tra rõ ràng, tính mạng của hắn là của ngươi. Cái gì? Trương Hổ đến cùng làm cái gì? Có thể đoàn trưởng nổi giận lớn như vậy? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Trương Hổ tâm tư lưu chuyển, cũng là bách tư bất đắc kỳ giải. Nhất sau hắn nhìn phía Tần Nhai, nói, Tần Nhai, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, đây hết thảy đều cùng trước mắt cái này thanh niên có quan hệ, lợi dụng nhất cái xương phong kiếm tới gây nên Thanh Lang binh đoàn đối ta căm thù, do đó đạt được ngươi họa thủy đông dẫn, còn có thể mượn đao mục đích giết người, chỉ tiếc ngươi đoán sai rồi một việc tình, đó chính là, Thanh Lang binh đoàn ta chẳng bao giờ để trong lòng lên. Nói xong, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, chỉ một cái từ điểm ra, đối mặt cái này chỉ một cái, Trương Hổ lên trời xuống đất, cũng đều không pháp chạy trốn. Phanh một cái này chỉ một cái trực tiếp đem ngực của hắn hoàn toàn xỏ xuyên qua, một hủy diệt chi khí trong nháy mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài toàn bộ thân hình, hóa thành một đống mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, sưu, sưu, sưu, ngoài sân rộng, tới trên trăm đạo thân ảnh, những thứ này người đúng dịp thấy Tần Nhai chính diện đánh chết Trương Hổ hình ảnh, thật nhanh, sự tình cứ như vậy giải quyết rồi, thôi đi. Một cái đại thánh chiến lực giết cái thiên thánh có thể phí nhiều thiếu khí lực, không sai, dù nói thế nào cũng là kim sắc ngọc lệnh kiềm giữ người, chém giết Thanh Lang binh đoàn trưởng tên, giết cái Trương Hổ, lại có cái gì khó đây, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Hổ Khiếu Thiên vì sao không có động thủ, lẽ nào hắn biết Tần Nhai tình huống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bốn phía theo Tần Nhai, đến đây vây xem võ giả nói, tiến nhập Hắc Hổ binh đoàn trong tai người, gần giống như lôi đình như sét đánh. Chợt bên tai bờ nổ tung ra, một cái rưỡi bước thiên thánh, lại cụ bị đại thánh chiến lực. Này lúc, bọn họ rốt cục tin tưởng Hổ Khiếu Thiên vì sao tình nguyện đem Trương Hổ cho trục xuất Hắc Hổ binh đoàn cũng không muốn cùng Tần Nhai giao thủ. Nói đùa, Hổ Khiếu Thiên năng lực cùng Lãnh Lang không sai biệt lắm, Lãnh Lang đều bị đơn giản giết chết, chính mình có thể nào tốt hơn? Không chỉ có như đây, những đội trưởng này đối với về sau đuổi ở trên bạch đội trưởng đều sinh ra vẻ cảm kích, nếu không phải là bạch đội trưởng kịp thời chạy đến nói, như vậy nơi đây liền khó tránh khỏi sẽ biến thành một mảnh chiến trường, hơn nữa rất có thể là bị đơn phương bị tàn sát. Giết chết Trương Hổ về sau, Tần Nhai nhìn Hổ Khiếu Thiên liếc mắt, đạm mạc nói, lấy sau không có chuyện gì tình đừng gây chuyện với ta, nếu không, hôm nay chết liền không chỉ là một cái Trương Hổ. Nói xong, hắn mới xoay người ly khai. Trong lòng mọi người minh bạch, hôm nay quá về sau, Tần Nhai cái danh hiệu này sẽ triệt để danh chấn Trấn Ma 13 thành, dù sao, đây là kế Hoàng Trung Vân Chi về sau, thứ hai sở hữu kim sắc thân phận, cụ bị đại thánh chiến lực cường giả A, thậm chí, địa vị của hắn so với Hoàng Trung Vân còn có thể cao trên, lên, một ít, bởi vì Tần Nhai còn chỉ là một cái rưỡi bước thiên thánh, có thể tiến bộ không gian càng lớn, chỉ cần không ngoài ý, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt lên trước Hoàng Trung Vân. Chương 1123, Ma Thú Cuồng Triều, ly khai Hắc Hổ binh đoàn về sau, Tần Nhai cũng lập tức rời khỏi bạch sắc khu vực, đi tới Trấn Ma 13 thành bên trong trung tâm nhất chỗ cung điện, cùng Hoàng Trung Vân cách xa nhau. Sau đó thời gian, Tần Nhai lợi dụng tích phân đổi không thiếu dược liệu, những dược liệu này, bị hắn dùng tới luyện đan, hắn phát hiện, ở vực sâu trong chiến trường hoàn cảnh so với chủ vực tốt chút, rất nhiều thất truyền dược liệu đều có thể tìm được, mừng rỡ phía dưới. Hắn lại điều nghiên một thời gian đan đạo, thì mà ra đi liệp sát ma tộc, thu hoạch tích phân, khi thì ở chỗ ở bên trong nghiên cứu đan đạo, bên ngoài thời gian qua được cũng phong phú, tu vi cùng đan đạo, đều ngày càng tinh tiến, rất nhanh, liền quá khứ 3 tháng, đi tới vực sâu chiến trường đã có 3 nguyệt thời gian, ta có thể tu vi lại vẫn ở vào nửa bước thiên thánh cảnh giới, xem ra, ta ma luyện còn thiếu rất nhiều a, ta cần một trận chiến, một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, Tần Nhai lắc đầu. Than khẽ, chiến đấu, ở nơi này vực sâu trong chiến trường là lại thường gặp bất quá chuyện, có thể Tần Nhai đã qua một năm trằn trọc các nơi, cũng là khó có thể tìm được một cái làm cho hắn thống khoái đánh một trận vũ giả hoặc là ma tộc, coi như là Hoàng Trung Vân, cũng không có biện pháp làm được, điều này không khỏi làm hắn có chút bất đắc dĩ, có thể Hoàng Trung Vân cũng là ám tự thán phục, mới nửa bước thiên thánh liền đạt đến tới mức này, tương lai còn cao đến đâu, ở tiếp tục như vậy. Ta đây cũng chỉ có thể đợi được thần điện người đến, đi hội nhất những cái được gọi là thương khung thần vệ, hy vọng bọn họ không để cho ta thất vọng. Nhất niệm tới đây, hắn cũng sẽ không chấp nhất, phóng bình tâm trạng thái, đã thánh đạo tạm thời không pháp đột phá, hắn liền bắt đầu nghiên cứu chiêu thức, trong đó ở thiên đình trung lấy được bộ kia thương quyết, dạ mang, thất tinh hai chiêu đã có thể hoàn mỹ thi triển, đệ tam thức tuyền không, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là có thể thi triển ra, còn đệ tứ thức, phá giới, tạm thời còn không có gì manh mối, mà thần niệm công kích chi pháp, nhất niệm vạn tượng cũng sử dụng được càng phát muốn gì được nấy, diệt thế quan tưởng pháp cùng thánh đạo tu vi cùng một nhịp thở, nhưng thật ra rơi vào bình cảnh, nhưng hủy diệt thánh đạo dù chưa đột phá, nhưng cũng càng phát tinh thuần, cái này đưa tới tu vi của hắn dù chưa đột phá, nhưng chiến lực lại càng phát mạnh mẽ. Một ngày này, Tần Nhai đối đãi ở cung điện một viên đại hòe thụ xuống, cây hòe cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp, phía trên tích tích sương sớm lóe lên, rủ xuống hạ vạn đạo thần quang. Cây này, chính là một loại khó được tuyệt thế trân bảo. Ở cây này hạ tu luyện, hiệu suất sẽ gia tăng một thành tả hữu. Đừng xem nho nhỏ này nhất thành. Phải biết, nếu như đại thánh cảnh giới vũ giả có thể gia tăng một thành tu luyện hiệu suất, cái kia tiết kiệm xuống thời gian, nhưng là lấy nghìn năm vạn năm tính toán. Cây này bất phàm chi chỗ, có thể tưởng tượng được. Đóng ngoặc vuông. Ở toàn bộ Trấn Ma 13 thành bên trong, cũng vẻn vẹn có như thế một gốc cây mà thôi. Cây này cũng không phải là cá nhân hết thảy, mà là kim sắc bên trong khu vực đại thánh sở có chung, trước kia chỉ có Hoàng Trung Vân một người, vì vậy liền bị một mình hắn sở độc hưởng. Bây giờ Tần Nhai đến, hắn tự nhiên cũng có thể sử dụng. Nhất niệm vạn tượng, mở, Tần Nhai thần niệm khẽ động, nhất niệm vạn tượng chợt thi triển, chỉ thấy ở trước mặt hắn, thần niệm cấu trúc thành nhất phương to lớn lôi đài chi lên, xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó là chính bản thân hắn, mà một người khác cũng là mơ hồ không rõ ràng, lại tựa như giống như sát tộc đại thánh, giống như Hoàng Trung Vân, giống như Lãnh Lang, cũng là Tần Nhai y theo trong trí nhớ địch nhân sở tư tưởng ra huyễn tượng, vèo một cái, hai đại thần niệm hư ảnh, chợt va chạm, lẫn nhau công kích, cái này công kích, cũng không có sử dụng cái gì thánh đạo, mà là thuần túy cận thân chém giết, song phương quyền qua cước lại, binh khí va chạm, biểu diễn bất phàm chém giết kỹ xảo. Mà Tần Nhai bản thân, nhìn song phương giao chiến, trong đầu không ngừng thôi diễn gần người chém giết kỹ xảo, tiến hành hoàn thiện, làm cho chiêu thức của mình càng thêm viên mãn. Hắn chính là đang lợi dụng phương thức này tới ma luyện chính mình chém giết kỹ xảo. Loại này biện pháp cũng là hắn đối với nhất niệm vạn tượng khai phát đưa đến. Điều này nói rõ hắn đối với thần niệm phương pháp tìm hiểu đã đến một loại thường nhân khó có thể sánh bằng tình trạng. Sở dĩ làm như thế là vì đề thăng chiến lực của mình. Đã tu vi tạm thời không pháp đột phá, hắn cũng không muốn dừng bước không tiến lên, vì vậy liền từ những phương diện khác tới đề thăng chính mình. Chém giết kỹ xảo liền là một cái trong số đó, mà bên ngoài hiệu quả cũng là thập phần rõ rệt. Lúc đầu hắn thương pháp kỹ xảo liền đã đạt được binh khí chi đạo tình trạng, bây giờ tại như vậy một phen thôi diễn xuống tiến hơn một bước, có thể nói hắn hôm nay chém giết kỹ xảo phóng nhãn toàn bộ thương khung giới, hoàn toàn có thể nói là số một số hai tồn tại. Không có gì ngoài tất cả chiến lực hợp thành nhân tố, chỉ cần lấy kỹ xảo, giống như Hoàng Trung Vân như vậy đại thánh cường giả, tại hắn tay trên đều đi chẳng qua vài cái hiệp sẽ bị thua. Tần huynh, trấn ma 13 thành, có đại sự sắp xảy ra. Này lúc, Hoàng Trung Vân chậm rãi đi tới, ngữ khí ngưng trọng nói, về phần hắn tuổi tác so với Tần Nhai không biết cao gấp bao nhiêu lần lại gọi Tần huynh, mặc dù có chút không khỏe, nhưng không coi vào đâu, dù sao Tần Nhai chiến lực có thể còn mạnh hơn hắn. Chứng kiến Hoàng Trung Vân ngưng trọng khuôn mặt sắc, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua kinh ngạc, lập tức tản đi nhất niệm vạn tượng, nhàn nhạt hỏi, Hoàng huynh, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Trung Vân nói, ba ngày trước, trấn ma 13 thành huyết sát binh đoàn ở rời 300.000 dặm bên ngoài, phát hiện đại lượng ma thú tụ tập, hơn nữa phát hiện, những ma thú này hành tích cổ quái, hình như có người thao túng vậy, chính hướng nơi đây xuất phát, há, ma thú cùng triều sao? Tần Nhai từ tốn nói, trấn ma thành cũng không phải là gối cao không sầu, vì đối phương nhân tộc, ma tộc thường cách một đoạn thời gian sẽ phát động phản kích, các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, ma thú này cuồng triều, chính là một loại trong đó, danh như ý nghĩa, chính là tụ tập một đoàn ma thú, công kích trấn ma thành, loại này công kích lực độ chi lớn. Xa xa không phải một cái ma tộc có thể so bì, thậm chí lịch sử lên, đã từng xuất hiện qua ma tộc công phá quá lớn thành ghi lại, cái này sự tình, ta đã hướng thần điện bẩm báo, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta trước phải chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ ngoài ra, phụ cận đây những thứ khác trấn ma thành cũng sẽ đến đây trợ giúp, muốn chịu đựng được, cũng sẽ không quá mức trắc trở, dự tính quá lâu dài, mới sẽ tới, chiếu tốc độ tiến tới của bọn họ, sợ rằng không đến 10 ngày sẽ gặp đến, 10 ngày sau, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, nói, có nhu cầu, cứ việc nói đi, mọi người đều là nhân tộc, Tần Nhai đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, từ, đa tạ. Hoàng Trung Vân gật đầu, an tâm không thiếu, nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ lo lắng, nhưng có Tần Nhai cái này chiến lực so với hắn còn muốn cường đại vũ giả ở, không thể nghi ngờ cho hắn tăng nhiều không bớt tin tâm. Ma thú cuồng triều tin tức truyền bá ra ngoài, trấn ma 13 thành trở nên náo động, không nghĩ tới ma thú cuồng triều tới, nhớ kỹ lần trước ma thú cuồng triều vẫn là 8 vạn năm trước, phát sinh ở trấn ma 37 thành, lần này đến phiên chúng ta, hừ, ma thú tới đúng dịp, có thể cho ta tăng không thiếu tích phân, ha ha, rốt cục có thể đại triển thân thủ. Đối mặt tin tức này, có e ngại, có tắc thì là hưng phấn không thôi. Ma thú cuồng triều, là một lần nguy cơ, làm sao không phải là một lần kỳ ngộ, nếu như mưu đồ tốt, liền đại biểu cho đại lượng tích phân, đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại binh đoàn là xoa tay, đang mong đợi ma thú đến. Thời gian lưu chuyển, 10 ngày thời gian, rất nhanh liền qua, chương 1124. Một tiếp xúc tức thì phát, 10 ngày thời gian, đã quá khứ, mà ở hôm nay, trấn ma 13 thành bên ngoài, đại địa đột nhiên náo không động đậy dừng, chỉ thấy cự thành xa chỗ, đen thùi lùi bầy ma thú đột nhiên đi tới, mỗi một lần dậm chân, đều sẽ gây nên đất rung núi chuyển, vì thế làm cho thiên địa rơi vào ngày tận thế vậy, lưng sơn đi lại cự đại ma viên, hướng ngày rít gào, hành động nhanh chóng nhanh, lưng mọc trong đàn ma lang, theo dưới nền đất chui ra, sinh đầu ba sừng hắc ma xà. Còn nữa, xa chỗ thiên không một mảnh mây đen to lớn chậm rãi bay tới, nhìn kỹ, đó lại là một mảng lớn màu đen vũ nha, hai con mắt màu đỏ ngòm, hắc sắc thân thể, hiện lên như kim thiết vậy sáng bóng móng vuốt, hung hãn không gì sánh được, trấn ma 13 thành bên trong, Hoàng Trung Vân thấy thế, trán cau lại, một lần này ma thú cuồng triều, so với dĩ vãng còn muốn cường đại rất nhiều, xem ra những năm gần đây, đối với vực sâu phong ấn là càng ngày càng yếu. Hoàng Trung Vân ám tự thở dài, giữa hai lông mày lộ ra một chút ưu sắc, lập tức liền thu liễm, ngay sau đó, tay hắn bóp pháp quyết, đánh vào trước mắt một khối thạch bia lên. Tấm bia đá này chính là trấn ma thành trụ cột, cũng là trấn ma thành phòng ngự trận pháp chỗ căn bản, mỗi một lần khởi động đều sẽ tiêu hao vô số tài nguyên, chỉ có đến cực nguy cơ thời khắc mới có thể thi triển ra. Pháp quyết vào bia, ở trấn ma thành bên ngoài mọc lên nhất phương to lớn quan tráo, cái này quan tráo hiện lên nhất lăng tăng rung động, ở ánh mặt trời chiếu xuống lưu chuyển từng đạo hoa quang, trấn ma thành mấy ngàn dặm địa vực hoàn toàn bị bên ngoài bao vây lại, phòng ngự đại trận đã khởi động, tiếp nên đi gặp lại những ma thú này. Hoàng Trung Vân đạm mạc mở miệng, mâu quang trung xẹt qua một cái hàng ý lạnh như băng, vèo một cái, hắn thân ảnh khẽ động, tức thì biến mất, mà ở trấn ma thành tường thành lên, vô số vũ giả tụ tập ở đây, nhìn cái kia gần như vô biên vô tận ma thú cùng triều, từng cái đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, ngày a, nhiều như vậy, lần này ma thú cùng triều, coi như là trong lịch sử cũng không nhiều thấy, đáng chết. Lần này ma thú cùng triều so với theo dự đoán còn mạnh hơn nhiều, tường thành lên, không có gì ngoài trấn ma 13 thành bản thổ vũ giả bên ngoài, còn có tới tự trấn ma 12 thành, 14 thành viện quân, cùng trong đó hai vị đại thánh cường giả, bọn họ nhìn ma thú này cùng triều, cũng là lộ ra một cái hoảng sợ, đối đãi đến phòng ngự đại trận mọc lên về sau, nội tâm mới yên ổn không thiếu. Này lúc, Hoàng Trung Vân cũng tới đến hiện trường, đi hướng hai cái lão giả trước mặt, chắp tay nói ra, Trương Huynh, Ngọc Huynh, các ngươi có thể xuất thủ, thực sự vô cùng cảm kích. Hai cái này lão giả, theo thứ tự là 12 thành chi chủ Trương Hoảng, 14 thành chi chủ Ngọc Kinh Đường, hai người cười nhạt, nói ra, đều là nhân tộc, phải. Trương Huynh khuôn mặt trên, lên, xẹt qua một cái ngưng trọng, nói, Hoàng Huynh, lần này ma thú cùng triều uy lực vượt lên trước tưởng tượng của chúng ta, chỉ bằng vào mượn trận pháp, sợ là không đủ a. Hoàng Trung Vân nghe vậy, gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, ta chưa từng không biết, nhưng chúng ta có thể làm chính là trọn lực ngăn cản, chờ thần điện viện quân đi tới, thần điện cách này khá xa, sợ ít nhất phải một tháng thời gian, coi như điện chủ cấp chí cường giả đi tới, cũng muốn hoa mấy ngày thời gian, ai, mặc cho số phận đi. Đóng ngoặc vuông, ba cái đại thánh, sớm có giác ngộ, khắp khuôn mặt là trầm túc thần sắc, đúng rồi, ta còn có một cái tiểu hữu muốn giới thiệu cho các ngươi, này lúc, lại tựa như nghĩ tới điều gì. Hoàng Trung Vân trên mặt lộ ra tiếu ý, mà Trương Hoảng cùng Ngọc Kinh Đường đều là lộ ra tò mò thần sắc, tại loại này nguy cấp tình huống xuống, còn có thể có tâm tình người tiến cử cho hắn nhóm, xem ra người này không tầm thường. Chỉ thấy Hoàng Trung Vân lấy ra một viên ngọc giản đưa tin, không lâu sau về sau, một cái bạch y thanh niên đạp khoảng không mà đến, mà người tới, chính là Tần Nhai. Nhìn thấy Tần Nhai, hai vị đại thánh đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, một cái rưỡi bước thiên thánh. Có gì đáng giá kinh ngạc, lại tựa như nhìn thấy hai người nghi hoặc vậy. Hoàng Trung Vân cười nhạt nói, các ngươi có thể đừng nghĩ xem Tần Huynh, hắn tu vi mặc dù chỉ là nửa bước thiên thánh, nhưng chiến lực cũng là không phải tầm thường, thậm chí so với ta tới, còn mạnh hơn trên, lên, một bậc đây, cái gì? Nói đùa sao, nửa bước thiên thánh so với ngươi còn mạnh hơn. Gạt người chớ, hai vị đại thánh đều là lấy làm kinh hãi, dồn dập biểu thị không tin. Mà Ngọc Kinh Đường càng là nhảy tới trước một bước, cần phải xuất thủ thăm dò, Hoàng Huynh đã nói như vậy, cái kia người này cần phải không tầm thường chi chỗ, để cho ta thăm dò thăm dò. Dứt lời, hắn giơ tay giang, một đạo vô hình kiếm khí bắn nhanh mà ra, này đạo kiếm khí sắc bén phi thường, qua chỗ, hư không phát sinh thê lương tiếng gió thổi, mặc dù không có sử dụng chủ phụ chi pháp, nhưng vẻn vẹn là cực hạn thánh đạo thi triển ra kiếm khí thì không phải là tầm thường thiên thánh có thể ngăn cản được. Nhưng Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thật đơn giản đấm ra một quyền, cái gì? Chỉ bằng vào nhục thân ra quyền, Ngọc Kinh Đường lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn sống lâu như vậy, cũng đã gặp không thiếu tu luyện thân thể vũ giả, vậy do mượn nhục thân tiếp hạ hắn kiếm khí người, cũng là thấy những điều chưa hề thấy, dù sao, nhục thân tu luyện độ khó so với thánh đạo tới lớn hơn nhiều lắm, tiểu tử này, cánh tay từ bỏ sao, có thể một màn kế tiếp, cũng là để cho hai người đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy quyền cùng kiếm khí va chạm, kình khí bắn ra bốn phía, kiếm khí gần giống như chịu đến không thể ngăn cản lực lượng vậy, tại chỗ tán loạn, trái lại Tần Nhai nắm đấm, liền một điểm da cũng không có phá. Wow, cái này nhục thân so với những thứ kia hiếm thấy quặng sắt cũng không kém bao nhiêu đi, quá kinh khủng. Ngọc Kinh Đường nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là chấn động lay động, lập tức, hắn lần nữa nhảy tới trước một bước, trong tay xuất hiện một khẩu thánh khí, cái này thánh khí là thanh trường kiếm. Dài bốn thước, toàn thân xanh sắc, tựa như lưu ly điêu khắc thành một dạng, hiện lên huyền diệu ý nhị, lập tức liền hướng Tần Nhai bổ tới, mà Tần Nhai cũng không thối lui, một đôi nhục quyền cũng nghênh đón, len ken, len ken, len ken, kiếm cùng nhục quyền va chạm, đúng là vang lên tiếng kim loại, như thực chất âm ba càng là không ngừng khuếch tán, bốn phía tu vi hơi yếu vũ giả, dồn dập rút lui, cái này Tần Nhai nhục thân, xem bao nhiêu lần đều cảm thấy chấn động lay động, đại thánh cầm trong tay thánh khí đều không cách nào phá bên ngoài phòng ngự, cường hãn, rất nhiều vũ giả vây xem, thỉnh thoảng phát sinh thán phục, mà Ngọc Kinh Đường cũng là càng đánh càng kinh hãi. Đối phương dù chưa sử dụng binh khí, nhưng chỉ dựa vào mượn nhục thân liền cho hắn một loại cực đại lực áp bách, thật sự là đáng sợ. Đánh một hồi, song phương mỗi bên tự đẩy lui. Wow, Hoàng Huynh, cái này người đến tột cùng là ai vậy? Ngọc Kinh Đường hướng bên cạnh một mực xem trò vui Hoàng Trung Vân hiếu kỳ hỏi. Hoàng Trung Vân cười nói, thế nào, Ngọc Huynh ngươi không đánh nổi, này chờ nhục thân, không thể tưởng tượng nổi. Tần Huynh, ngươi làm hạ giới thiệu đi. Tần Nhai gật đầu, hướng Ngọc Kinh Đường hai người chắp tay nói, Tần Nhai, gặp qua hai vị, sớm nghe Hoàng Huynh nói qua hai vị, hôm nay có duyên cớ nhìn thấy, hạnh ngộ, 12 thành chi chủ, Trương Hoảng, 14 thành chi chủ, Ngọc Kinh Đường, thấy qua, khi nhìn đến Tần Nhai bày ra thực lực về sau, hai người không còn có bởi vì đối phương chỉ là nửa bước thiên thánh năng lực mà khinh thường, tức thì đem Tần Nhai đặt ở cùng mình địa vị tương đương lên, đang lúc nói chuyện, cũng không khỏi nhiều mấy phần kính nể. Lần này ma thú cùng triều có Tần Huynh ở, chúng ta bảo vệ 13 thành tỷ lệ đem gia tăng thật lớn, chuyện may mắn a. Đúng vậy a, chỉ chờ tới lúc thần điện viện quân, cái kia nguy cơ có thể giải khai. Đang ở mấy người hàng huyên lúc, xa chỗ truyền đến một hồi rít gào, trống, cái này rít gào, tiếng như sấm sét, liền nhiều đám mây đều bị đánh tan. Mọi người nhìn lại, đồng tử hơi co lại, lộ ra ngưng trọng màu sắc, đến rồi, ma thú cùng triều, chính thức đi tới, song phương xung đột. Vừa chạm vào tức thì phát, chương 1125, liên thủ chống đạo khí oai. Màu tím lông phát, màu vàng mâu quang, cao tới trăm trượng thân thể, thân trên, lên, bắp thịt như từng ngọn liên miên gò núi vậy, liên tiếp, trước mắt đầu này cự thú, chính là một đầu tử kim ma viên, chiến lực so với bình thường đại thánh còn mạnh hơn, chỉ là cái kia cổ hung sát chi khí, liền đủ để cho người cảm thấy hít thở không thông, nhìn đầu ma thú này dần dần tới gần. Trấn ma thành trên tường thành rất nhiều vũ giả không khỏi cảm thấy một hồi tâm kinh sợ, còn có quá mức người, bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, thật mạnh, thật là mạnh một đầu ma thú, đây là tử kim ma viên, là hắc kim ma viên tiến hóa thể, có người nói ở toàn bộ trong vực sâu chủng tộc ma thú trung, cũng là số một số hai đỉnh nhọn tồn tại, quá kinh khủng, đại thánh cũng sợ không phải bên ngoài đối thủ đi, mà ở tường thành lên, Tần Nha nhìn cái kia tử kim ma viên cũng là lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Loại này cường hãn ma thú, hội là cái tốt đối thủ đây, mọi người kinh sợ, hắn cũng là chiến ý trùng tiêu, rất nhanh, đi đầu nhóm đầu tiên ma thú liền trùng kích đến rồi trấn ma thành bên ngoài phòng ngự đại trận trước mặt, phanh một cái, cả tòa đại trận đều bộc phát ra nổ vang rung trời, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn ma thú giống như nước thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự đại trận, nhưng tùy ý bọn họ thế nào trùng kích, đại trận cũng là không chút sức mẻ, may mắn còn có đại trận. Trấn ma phòng ngự đại trận uy năng cực kỳ cường hãn, coi như là đại thánh cấp bậc cường giả cũng không pháp đem bên ngoài đánh bại, xem ra có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Đích xác, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi người cảm khái phòng ngự trận pháp cường hãn lúc, tử kim ma viên bả vai lên, cũng là xuất hiện cả người trường bào màu xanh, đầu trên, lên, dài hai cây sừng ma tộc, trấn ma thành phòng ngự đại trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này ma tộc gương mặt tuấn mỹ lộ ra một cái tiếu dung, mà tử kim ma viên cũng mở miệng nói ra, nếu như không mau nhanh bài trừ tòa đại trận này, làm cho bọn họ đợi được thương khung thần điện viện quân đến, như vậy chúng ta lần này công kích coi như là uổng phí, an tâm, vì đối phó cái tòa này trận pháp, ta nhưng là chuyên môn mang đến một vật. Nói xong, dài sừng tuấn mỹ ma tộc lấy ra một viên đen nhạt sắc hình tứ phương hộp, hộp trên, lên, càng là lưu chuyển từng đạo phù văn thần bí, từng. Vật này là, chứng kiến cái này hộp, tử kim ma viên đồng tử hơi co lại, lộ ra hải sắc, hắn bản năng cảm giác được cái này hộp cho mình một loại cực nguy cơ rất trí mạng cảm giác, cái này tiểu tiểu phương khối, lại tựa như phong ấn một đầu còn mạnh hơn chính mình ma thú vậy, vật ấy chính là người vì luyện chế duy nhất đạo khí, phá diệt ma phương, là ta theo thời kỳ thượng cổ nhất chỗ di chỉ lấy đi đồ đạc, mặc dù là một lần duy nhất đồ đạc, nhưng bên ngoài uy lực mạnh. Có thể không thua gì với bình thường đạo khí uy năng, có thứ này nơi tay, đại trận này đây tính toán là cái gì? Nói xong, Hắn ma khí điên cuồng thôi động đứng lên, dũng mãnh vào trong tay ma phương, lập tức, từng đạo hắc sắc hào quang ở ma phương trên, lên, phát ra, ma phương không ngừng biến hóa, chuyển động, quanh một cái, đúng là phá toái, hóa thành lấm tấm, đóng ngoặc vuông, những tinh điểm này hội tụ, hình thành một cái đen nhánh quang cầu, xa chỗ, Hoàng Trung Vân, Ngọc Kinh Đường đám người canh giữ ở tường thành lên, bỗng nhiên lại tựa như nhìn thấy cái gì nhân vật khủng bố vậy, đồng tử co rụt lại, tâm thần điên cuồng chấn động, đó là cái gì, này cổ cảm giác, không được, mọi người đề phòng. Hoàng Trung Vân mấy người nhìn ở tử kim ma viên bên cạnh cái điểm đen kia, đều là thần sắc rung động, bọn họ tu vi bất phàm, có thể cảm thụ ra ẩn chứa trong đó năng lượng, cái kia cổ năng lượng mạnh, thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy điểm đen kia dần dần biến lớn, nhất sau cố định ở to khoảng 10 trượng, đen nhánh mặt ngoài, như lỗ đen, ngay cả ánh sáng tuyến đều thôn phệ, dung không hạ nửa phần màu sắc, hắc cầu bốn phía, càng có từng đạo năng lượng loạn lưu ở tứ ngược, cái kia năng lượng loạn lưu mạnh, coi như là đại thánh cũng không dám ngăn cản, liền tử kim ma viên cái này chờ tồn tại đều trong lòng không khỏi phát lạnh, lông tóc dựng đứng, liên tiếp lùi lại hết mấy bước, thật là khủng khiếp năng lượng, đạo khí oai. Quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên, mặc dù là duy nhất đạo khí, nhưng kỳ uy có thể cũng không giống bình thường, thật không biết thời kỳ thượng cổ những tên kia là sao luyện chế được, dài sừng tuấn Mỹ ma tộc, không khỏi ám tự cảm khái một câu, tự liền hắn cũng không khỏi không cảm khái thời kỳ thượng cổ, thương khung giới nhân loại võ đạo rực rỡ huy hoàng, liền đạo khí loại vật này đều có biện pháp có thể người vì luyện chế, như bọn họ ma tộc vào lúc đó tới xâm lấn, căn bản không thể thành công, không. Coi như là hiện tại, bọn họ cũng rất khó thành công, đi thôi, tan biến cái tòa này nhân loại. Trấn ma thành đi, tuấn Mỹ ma tộc nổi giận gầm lên một tiếng, cự đại hắc sắc viên cầu tức thì bắn nhanh mà ra, hắc cầu quá chỗ, nhấc lên một hồi kịch liệt bão táp, mặt đất rung động, từng đạo giật tản ra ngoài năng lượng loạn lưu, để mặt đất đều nứt ra một đạo cự đại vết câu, dọc theo đường một ít ma thú tại này của năng lượng loạn lưu xuống, tại chỗ hóa thành bọc máu, hắc cầu còn chưa đi tới. Cả tòa phòng ngự đại trận liền vì thế mà chấn động, không được, tuyệt đối không thể để cho này cổ năng lượng trực tiếp tiếp xúc đại trận, coi như là không pháp ngăn cản xuống, cũng phải suy yếu kỳ lực lượng. Hoàng Trung Vân, Ngọc Kinh Đường, Trương Hoảng ba cái đại thánh thân ảnh khẽ động, liền xông ra ngoài, ngăn ở hắc cầu trước mặt, cả người thánh lực thôi động đến mức tận cùng, vận chuyển quy tắc, kim qua áo giáp, Hoàng Trung Vân trong rống giận, từng đạo kình khí chợt bạo nổ phát, tại hắn thân sau đang vào, ngưng tụ. Nhanh chóng hóa thành nhất tôn thân cao mấy trăm trượng lớn đại kim giáp bóng người này cầm trong tay chiến kiếm, như thân kinh bách chiến chiến thần, Vân Hải Thiên Kiếm, Ngọc Kinh Đường một tay hướng thiên, Vân Hải trở nên huyễn biến, kình khí lưu chuyển, một đạo trên trăm trượng kiếm hình hư ảnh ở thiên không trong biển mây hàng xuống, kiếm ý tàn sát bừa bãi hư không, Bàn Sơn Thần Chưởng, mà Trương Hoảng cũng không chút nào khiêm tốn sắc, thánh lực thôi động, một chưởng vỗ ra, nhấc lên từng đợt khủng bố bão táp. Cường hãn năng lượng ngưng tụ thành một tòa lớn vô cùng sơn nhạc, ba vị đại thánh, ba đại tuyệt chiêu, nhưng tức thì tựa như đây, ở cái kia cự đại hắc cầu trước mặt, vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý, cái kia cổ cường hãn áp bách, thậm chí làm cho bọn họ tuyệt chiêu uy lực trở nên giảm xuống, đáng chết, chiêu thức uy lực không pháp hoàn toàn thi triển, cổ áp bức này quá mạnh mẽ, đang ở này lúc, ba đại thánh thân sau bộc phát ra một thao thiên uy năng, chỉ thấy Tần Nhai đạp khoảng không mà đến. Trong tay kiềm giữ một khẩu trường thương màu đen, khí tức trên người cường hãn, so với bọn họ đến, mơ hồ còn mạnh hơn trên, lên, như vậy một bậc, thất tinh, chỉ thấy Tần Nhai cầm trong tay diệt thế chi thương, ở trong hư không gật liên tục bảy xuống, trong thời gian ngắn, bảy đạo thương mang hoành khoảng không mà ra, nhưng cái này còn không để yên, cái kia bảy đạo thương cường hãn mang ở nửa khoảng không chợt dung hòa, hình thành một đạo uy lực vượt qua xa phía trước không chỉ gấp 10 lần to lớn rực rỡ thương mang, chiêu này, chính là thất tinh chi thu hoàng mỹ thi triển, thất tinh hợp nhất, lớn đại thương mang hoành khoảng không mà ra, đâm thẳng hắc cầu, mà ở này cổ thương mang uy thế xuống, hắc cầu tạo thành áp bách cũng bị xé mở một đường vết rạch đến, ba vị đại thánh tuyệt chiêu cũng rốt cuộc lấy hoàng mỹ thi triển, Vân Hải kiếm khí, kim giáp chiến thần, sơn nhạc cự chưởng, ba đại tuyệt chiêu theo sát thương mang chi về sau, hướng hắc sắc viên cầu phi phát đi, theo một tiếng kinh bạo, kinh khủng năng lượng loạn lưu trút xuống mà ra, vạn trượng tầng mây đảo qua mà khoảng không, trong ngàn dặm đại địa vì thế mà chấn động, mấy vạn trượng bên ngoài sơn nhạc tại này cổ năng lượng ba động xuống, như giấy đồng dạng, không ngừng đổ nát, tự liền bị trận pháp bảo vệ trấn ma thành, cũng ùng ùng vì thế mà chấn động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1126, Giao chiến. Hai cổ cự đại năng lượng va chạm, kình khí hình thành kinh khủng bão táp tịch quyển, đất trời bốn phía như rơi vào ngày tận thế một dạng, đại địa văng tung tóe, sơn hà khuynh đảo, chưởng khí kiếm quang như mưa sa càn quét mà ra, nện ở trấn ma thành ở trên phòng ngự đại trận. Đại trận quang tráo như sóng biết nhộn nhạo vậy, nổi lên một vòng rung động, ở vào trong đại trận các võ giả thấy thế, tâm thần trở nên lay động, tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng này cổ cùng bạo chí cực năng lượng, nhưng làm cho bọn họ nhìn thấy mà giật mình, vẻn vẹn nhìn liền cảm giác kinh hồn tán đảm, thân thể rung lẩy bẩy, thật là khủng khiếp năng lượng, dù cho chỉ là giật tản ra ngoài dư ba cũng đủ để đem đứng đầu nhất thiên thánh cho nghiền sát, bốn vị đại thánh cấp bậc chiến lực liên thủ, quả nhiên cường hãn. Dựa theo mới vừa tình trạng, cái này tần nhai, làm như tối cường, rất nhiều vũ giả làm cho này cổ năng lượng cảm thấy hoảng sợ, mà có chút vũ giả cũng là vì tần nhai cái kia cổ không thể tầm thường so sánh chiến lực cảm thấy chấn động lay động, bọn họ nhìn ra được, ở trong mấy người này, tần nhai mơ hồ là người mạnh nhất, một cái rưỡi bước thiên thánh, có thể lực áp bốn vị đại thánh, chuyện như vậy tình, không dám nói như thế nào, đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình, bỗng nhiên, mấy đạo thân ảnh theo bên trong cơn bão năng lượng bắn nhanh mà ra, phanh, phanh, mấy người này, cũng là Tần Nhai, Hoàng Trung Vân đám người, theo sát, một đạo hắc quang tự trong bão tố bắn nhanh mà ra, đánh vào phòng ngự đại trận lên, đại trận quang tráo răng rắc một cái, đúng là bị kích ra nhất cái đại lỗ thủng, vô số ma thú thấy thế, đều là thét dài, hưng phấn không thôi, theo sát, trăm nghìn ma thú hướng này cổ lỗ thủng xuất phát, thẳng hướng trấn ma thành, không được. Ma thú đột phá phòng ngự đại trận, chư binh đoàn mau nhanh động thủ, ngăn chặn chỗ sơ hở này, ghê tởm, tuyệt không thể làm cho những ma thú này muốn làm gì thì làm, tiến lên, Hắc Hổ binh đoàn, Thanh Lang binh đoàn, Huyết Sát binh đoàn, một đám binh đoàn vội vã liền xông ra ngoài, đi tới đại trận quang tráo chỗ hổng lên, cùng cái kia rất nhiều ma thú chém giết, trong lúc nhất thời, huyết quang xông thiên, bắt đầu một hồi sát lục thịnh yến, đáng chết, chúng ta bốn người hợp lực, vẫn là không pháp hoàn toàn ngăn trở cái này quả cầu ánh sáng màu đen, làm cho hắn phá hủy quan tráo, cái này khiến trấn ma thành tràn ngập nguy cơ, Trương Hoảng nghiến răng nghiến lợi, cánh tay nổi gân xanh, nhãn trung tràn đầy ảo não, lúc này đây tính đạo khí bộc phát ra uy năng xác thực đáng sợ, dù là bốn người bọn họ cùng nhau liên thủ, nhiều lắm đưa đến suy yếu hiệu quả, không pháp hoàn toàn ngăn cản xuống, đóng ngoặc vuông, không chỉ có như đây, vì ngăn cản quan cầu này, bọn họ còn bị chút thương thế. Ngọc Kinh Đường khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, nói, Trương Huynh, không cần ảo não, tuy là không pháp hoàn toàn ngăn cản xuống, nhưng chúng ta cũng đã tận lực, nếu không, cái này phòng ngự đại trận sợ là hoàn toàn hỏng mất, hiện tại tuy là chịu đến hư hao, nhưng vẫn có thể vận chuyển, chỉ là một cái lỗ thủng mà thôi, phái ra binh lực đem bên ngoài ngăn chặn là được, nếu là thật là dễ dàng như vậy thì tốt rồi, này lúc, cách đó không xa Tần Nha nhìn phía dưới quan tráo, nhàn nhạt mở miệng, Hoàng Trung Vân đám người nghe vậy, vội vã nhìn lại, đều là đồng tử hơi co lại, quả thật, phòng ngự đại trận là chưa có hoàn toàn tan vỡ, chỉ là xuất hiện một cái lỗ thủng, mặc dù có ma thú đi vào, thế nhưng cái này lỗ thủng phạm vi hữu hạn, có thể vào ma thú cũng là có giới hạn, dựa vào trấn ma thành binh lực, ngăn chặn còn dư giả, nhưng trải qua vừa rồi cái kia một cái trùng kích, cả tòa đại trận đều chịu ảnh hưởng, phía trên ẩn chứa năng lượng tán loạn rất nhiều, lung lay sắp đổ. Lực phòng ngự giảm xuống hơn phân nửa, tiếp tục như vậy, đại trận này sợ là không chịu nổi ba thiên, ghê tởm. Hoàng Trung Vân tức giận mắng một tiếng, tùy tiện nói, chư vị, làm phiền các ngươi đi trước ngăn cản một hồi, ta đi vào tìm kiếm một ít hiểu được trận pháp vũ giả phối hợp ta tu bổ trấn ma phòng ngự đại trận, bây giờ có thể duy trì bao lâu là đã bao lâu, nơi đây liền giao chúng ta. Tần Nhai gật đầu, Hoàng Trung Vân cũng không dám thờ ơ, thân ảnh khẽ động. Vọt vào trấn ma thành bên trong, xa chỗ, tử kim ma viên trên bả vai tuấn Mỹ ma tộc không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, nói, không nghĩ tới lần này công kích, cư nhiên bị suy yếu đến mức độ này, hắn thấy, một kích này mặc dù sẽ bị ngăn cản, nhưng cũng không trở thành suy yếu tới mức này mới là, chí ít phòng ngự đại trận xuất hiện chỗ hổng sẽ không quá tiểu, thương khung thần điện viện quân không thể nhanh như vậy đến, mà khoảng cách cái này trấn ma 13 thành gần nhất chỉ có 14 thành, 12 thành, thêm trên. Lên, 13 thành, nhiều lắm thì có 3 vị đại thánh, mà là thực lực của 3 người này cũng tuyệt không có mạnh như vậy, xem ra, xuất hiện ngoài ý liệu chuyện, tuấn Mỹ ma tộc nhìn phía xa chỗ, cái kia đạo cầm thương bạch y thân ảnh, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, nói, chỉ là nửa bước thiên thánh, thì có cái này chờ kinh khủng chiến lực, loại này yêu nghiệt trình độ, so với đại đa số thương khung thần vệ còn mạnh hơn, mới vừa một màn kia, hắn tự nhiên để ở trong mắt, tự nhiên tin tường, đây hết thảy đều là Tần Nhai tạo thành, nếu không phải hắn mới vừa thất tinh hợp nhất chi chiêu, ba vị đại thánh tuyệt chiêu căn bản không thể hoàn mỹ thi triển, cũng chính là hắn, mới có thể đem đạo khí oai suy yếu đến trình độ như vậy. Người này uy hiếp so với rất nhiều đại thánh đến còn phải lớn, giết chết hắn, so với giết chết 10 cái đại thánh còn được có giá trị, muốn ta tự thân xuất thủ làm thịt hắn sao? Này lúc, Tử Kim Ma Viên mở miệng, mâu quang trung lóe ra tàn bạo màu sắc, mà Tuấn Mỹ ma tộc khóe miệng vi kiều, nói, không vội, vẻn vẹn vừa rồi cái kia một đạo thương mang còn không đủ nhìn ra toàn bộ của hắn nội tình, gọi còn lại ma thú đi thử một chút, nói cho hết lời. Tại hắn thân sau đột nhiên hiện ra một mảng lớn bóng đen, những hắc ảnh này cũng là từng cái hung hãn vô cùng vũ nha, đỏ ngầu huyết đồng trung hiện lên hung quang, tiếng rít một tiếng về sau, liền hướng lấy Tần Nhai mấy người bay qua. Tần Nhai mấy người phát giác được những thứ này vũ nha, trán cau lại, ngưng thần đề phòng, chỉ thấy Trương Hoảng lạnh rên một tiếng, giơ tay lên chính là từng đạo ngang dọc chưởng khí giao thoa, giống như bàn bạc đại sơn nghiền ép mà ra vậy, đánh rơi hàng trăm hàng ngàn đầu vũ nha. Chính là một ít hắc ma vũ nha, cũng dám gây hấn. Ngọc Kinh Đường vung vung lên ống tay áo, vô số tinh mịn kiếm khí bắn nhanh mà ra. Giống như mưa giông gió giật vậy tịch quyển, ở những thứ này kiếm khí xuống, vũ nha tức thì quân lính tan rã. Một mảng lớn huyết vũ rơi, sao động, ông, này lúc, trong hư không một hồi sao động, phản phất ngưng trệ vậy. Vô số vũ nha đúng là đứng ở nửa khoảng không, không thể động đậy, giống bị dừng hình ảnh vậy, mà Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường thấy thế. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, không gian thánh đạo, ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu còn tinh thông không gian thánh đạo, rất tốt, không sai, dừng lại những thứ này vũ nha, chính là Tần Nhai, đối mặt loại này quần công, dùng không gian thánh đạo tới ứng đối là không thể tốt hơn nữa. Ở Tần Nhai không gian thánh đạo trợ giúp xuống, Ngọc Kinh Đường, Trương Hoảng giết địch hiệu suất gia tăng thật lớn, chỉ là trong chốc lát, đám này vũ nha cầu tiêu thừa lại không có mấy, trống, rít lên một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một đầu cả người bốc lấy ngọn lửa cháy mạnh cự hổ đột nhiên bay lên trời, vô biên ma khí tịch quyển mà ra, hóa thành hỏa diễm hướng Tần Nhai vọt tới, mà Tần Nhai thần sắc tự nhiên, lại tựa như không đem những thứ này ác diễm không coi vào đâu. Những thứ này ác diễm ở tiếp xúc được hắn thân thể lúc, lại bị cách ly xem ra, không tổn thương được bên ngoài mảy may, cự hổ đồng tử co rụt lại, lập tức xông tới, nhất trảo phách xuống, ngu xuẩn, khẽ quát trung, Tần Nhai ngủ chỉ sờ. Xương cốt tiếng nổ vang dường như sấm sét, khí huyết bắt đầu khởi động lại tựa như đại giang đại hà, đấm ra một quyền, kinh khủng nhục thân lực lượng bạo nổ phát, cái kia cự hổ gần giống như bị lưu tinh đập trúng vậy, thân ảnh bay ra ngoài, đập trên mặt đất lên, mặt đất quanh một cái, tạo thành một cái vài chục trượng rãnh sâu, hố to bên trong, cự hổ ngọn lửa trên người dần dần tắt, hàm dưới hoàn toàn bị nát bấy, đại nửa cái đầu nứt ra, máu thịt be bét, lại bị một quyền đánh chết, chương 1127. Tuyền không chi chiêu. Không gian thánh đạo, nhục thân chi lực, a, người này ẩn núp đồ đạc quả nhiên không thiếu, nhưng kinh ngạc, xa chỗ, Tử Kim Ma Viên trên bả vai Tuấn Mỹ ma tộc lộ ra lau tiếu ý, lập tức hắn thản nhiên nói, cái kia hai cái đại thánh nhưng thật ra vướng bận, ảnh hưởng ta dò xét, dứt lời, hắn phất tay gọi tới một đám ma thú, đi tới dây dưa kéo lại Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường hai vị đại thánh. Lập tức hắn hướng Tử Kim Ma Viên bên cạnh một đầu cầm trong tay hắc sắc trường côn, lưng mọc hai cánh, sinh giao long đầu ma thú nói, A Đại, ngươi đi thử một lần nhân loại kia tiểu tử, nhìn người này, còn có bao nhiêu cân lượng, là, ma thú A Đại nghe vậy, đánh lấy hai cánh, tức thì hướng Tần Nhai bay ra ngoài, trong thời gian ngắn, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, từng đạo ma khí ở trong tay trường côn trên, lên, không ngừng ngưng tụ, hình thành một căn dài đến trăm trượng côn ảnh. Hướng Tần Nhai ném tới, côn trấn Sơn Hà, ở nơi này nhất côn xuống, lại tựa như Sơn Hà cũng có thể trở nên trấn áp vậy, cường hãn không ai bằng, coi như tầm thường đại thánh đối mặt một chiêu này, cũng không nhất định có thể chịu hạ, Tần Huynh, cẩn thận, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường kinh hải mất sắc, muốn đi tới trợ giúp, nhưng không biết từ đâu trong tuôn ra một đống ma thú, đưa hắn nhóm cho dây dưa kéo lại, tuy là bọn họ tu vi cường hãn, nhưng ma thú số lượng rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng giết không xong, cuối cùng cũng tới một con dáng dấp giống như, cường hãn hai mắt tỏa sáng, nếu không không lùi, ngược lại thì nghênh đón đi tới, trường thương trong tay run run, hủy diệt kình khí ở thương nhọn trên, lên, phun ra nuốt vào, trong chớp mắt liền đâm ra bảy đạo tột cùng thương mang dung hòa thành một đạo, bàn bạc xẹt qua hư không, thương mang, côn ảnh, ầm ầm va chạm, năng lượng va chạm, côn tinh thần cùng thương mang không ngừng vướng víu, đè ép, va chạm, từng đạo kình khí bắn ra bốn phía, càng quét bát phương, hình thành đạo quang trụ thẳng trên, lên, chín tầng mây tầng, quanh một cái, tầng mây tại này của năng lượng loạn lưu xuống, bị đập ra một lỗ thủng, ông, thương mang cùng côn tinh thần trong lúc đó, kình khí va chạm, hai người không khỏi rút lui mấy trượng, nhân loại, hãy xưng tên ra, chính là một đầu ma thú, còn chưa xứng biết tên của ta, nói xong, Tần Nhai trường thương rung rung, một thương đột nhiên lướt đi, thương ra, bàn bạc hủy diệt chi khí đang vào, hình thành một mảnh màn đêm, chỉ có này đạo nhanh đến cực hạn hạ thương mang rực rỡ chói mắt, giống như như sao rơi, chợt lóe lên, chính là thương chiêu. Dạ mang, đóng ngoặc vuông, dạ mang chi chiêu, tốc độ tuyệt luân, ma thú A đại đồng tử hơi co lại, bằng vào ma thú bản năng, lập tức hướng bên cạnh thân tránh đi, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn không có pháp hoàn toàn tránh thoát đi, bên phải hắn cánh lên, bị ngạnh sinh sinh đâm ra cái lỗ máu tới, thân thể truyền tới đau đớn, hoàn toàn kích thích ra ma thú A đại hung tàn, hắn gào to một tiếng, như như thực chất âm ba khuếch tán ra, chấn động phương viên trăm dặm, nhân loại, ta muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh, vừa mới nói xong xuống, hắn hai cánh vỗ, một hồi cuồng phong tịch quyển mà ra, phải đi hoàn toàn vây lại, trong cuồng phong, càng cuốn lên lấy từng đạo mịn phong nhận, những thứ này phong nhận, vô hình vô chất, cũng là cực kỳ sắc bén, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, bằng vào nhục thân ngạnh kháng, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, loại cảm giác này, hắn đã hồi lâu chưa từng có, nhưng càng như vậy, càng có thể kích phát trong cơ thể hắn chiến ý, cho ta chấn động, Tần Nhai trong gầm nhẹ, quanh thân bộc phát ra một huyền diệu không gian chi lực, bốn phía hư không đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem các loại phong nhận hoàn toàn đánh sơ sát, lập tức trường thương nhất chèo, không gian lợi nhận lướt đi, những năm gần đây, hắn đối không gian thánh đạo tìm hiểu chẳng bao giờ dừng xuống, mặc dù không thế nào thi triển, nhưng bên ngoài trình độ chỉ là kém hơn hủy diệt thánh đạo, đồng thời ở Thái Hư Tháp Trung, có hư vân lưu lại một ít tâm đắc, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, bây giờ thi triển, bên ngoài uy lực vẫn là nhường cảm thấy kinh diễm, chỉ thấy không gian lợi nhận xẹt qua hư không, hướng ma thú A đại chém tới, qua chi chỗ, hư không nổi lên lăng tăng rung động, một ngưng trệ lực lượng càng khóa lại thân hình, phá cho ta. A đại cả người ma khí không ngừng tiêu tán mà ra, cửa ra không gian ràng buộc, lập tức thao thiên ma khí tịch quyển, ngưng tụ ở trường côn lên, chợt hướng không gian chi nhận bổ tới, hai cổ năng lượng va chạm, hư không không khỏi bạo nổ phát một đoàn loạn lưu, xuất hiện một cái đen nhánh lỗ thủng, ở nơi này một kích xuống, không gian dĩ nhiên là trở nên bể ra, từng đạo tiêu tán ra không gian loạn lưu, tịch quyển chiến trường phía dưới, có một ít ma thú tại này cổ loạn lưu xuống, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài, đã bị cắn giết thành toái bọt, liền có thể so với đại thánh cường giả cũng theo đó tránh lui, quá một hồi lâu, cái kia lỗ thủng mới dần dần bị tự động tu bổ lại, hừ, không gian thánh đạo tuy mạnh, nhưng ngươi tìm hiểu phải trả không đủ, còn không đủ để làm tổn thương ta, nhìn xong bằng vào ta chi ma đạo phong tỏa không gian, nhìn ngươi như thế nào thi triển, A đại không tiếc tháo cười, từng đạo ma khí từ hắn quanh thân phun trào, hình thành từng đợt đáng sợ long quyển phong, đem Tần Nhai phương viên vạn trượng bên trong địa vực bao vây, ở nơi này chút long quyển phong xuống, không gian hỗn loạn bất kham, thậm chí trở nên vặn vẹo, ở hoàn cảnh này xuống, Tần Nhai không gian đại thánh đại đại bị hạn chế, chí ít, giống như thuấn di như vậy kỹ năng là không pháp sử dụng, lúc đầu không có ý định dùng không gian thánh đạo thắng lợi, quả thật, không gian thánh đạo mặc dù cường đại, nhưng đối với hôm nay Tần Nhai mà nói, còn chưa phải là nhất cường đại phương thức công kích. Nhiều thời gian hơn bị hắn dùng đảm đương phụ trợ dùng, đương nhiên, hắn nếu là có thể ở tìm hiểu được mạnh chút, liền coi là chuyện khác, sưu, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, xông tới, trường thương chợt đâm ra, mà A Đại cũng không yếu thế chút nào, trong tay trường côn kích ra, len ken, len ken, len ken, một cái hô hấp gian, trường thương cùng trường côn cái này hai cái binh khí ở trong hư không đã giao kích không dưới 100 lần, liên tiếp kình khí kèm theo trận trận hoa lửa sao động ra, mấy ngày nay, Tần Nhai tru luyện gần người chém giết kỹ xảo cũng dần dần ở trong trận chiến đấu này thể hiện ra. Ma thú A Đại, trong mơ hồ đúng là bị áp chế, phanh một cái, côn cùng thương lần nữa giao tiếp, kình khí phun ra nuốt vào, đã thấy trường thương chuyển động, hình như có một hấp lực vậy, dẫn dắt trường côn chuyển động, đợi cho kỳ lực lượng không sai biệt lắm tiết ra lúc, trường thương phát lực, chợt đâm ra, lúc này A Đại chính trực lực cũ đã qua, lực mới chưa sanh thời điểm, muốn ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể hướng bên cạnh trốn một chút, nhưng bả vai như cũ bị thương, thật là đáng sợ chém giết kỹ xảo, người này cũng không phải cái loại này vẻn vẹn có thiên phú yêu nghiệt vũ giả. Ma thú A Đại đồng tử hơi co lại, khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, trong lòng biết chính bình luận chém giết kỹ xảo sợ là không sánh bằng Tần Nhai, vì vậy thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ chợt lui, ma khí phun ra nuốt vào, ngưng tụ ở trường côn một mặt lên, nhất côn định giang hải, trường côn kích ra, tràn trề ma khí hình thành một đạo to lớn côn ảnh, hướng Tần Nhai điểm ra đi, lưu chuyển huyền diệu lực, lại tựa như sôi trào giang hải ở nơi này nhất côn hạ cũng phải vì đó trấn áp, vì thế kinh khủng, làm cho hư không nổi lên chấn động kịch liệt, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trong cơ thể tiên huyết đã lâu sôi trào, trường thương trong tay nắm chặt, chiến ý xông lên thiên không, một chiêu này, ta còn chưa thi triển qua, liền để cho ngươi tới thử một lần đi, chỉ thấy Tần Nhai đâm ra một thương, không gian thánh đạo cùng hủy diệt thánh đạo đúng là đồng thời lưu chuyển, trong cơ thể thánh lực càng là như đại giang trường hà một dạng, trút xuống mà ra, trong nháy mắt, thánh lực liền biến mất hơn phân nửa, một vòng xoáy to lớn ở trong hư không hình thành, trong vòng xoáy tâm, một đạo thương mang hoành khoảng không mà ra, qua chi chỗ, không gian sụp đổ, liền thiên địa trở nên rung động, chiêu này, chính là thương quyết đệ tam chiêu. Tuyền không, chương 1128, chiến tử kim ma viên. Hủy diệt thánh đạo vì chủ, không gian thánh đạo là phụ, hai đại thánh đạo lẫn nhau giao hòa, chính là thương quyết thứ ba thức. Tuyền không chi chiêu, uy năng mạnh, vượt xa quá thất tinh hợp nhất chi chiêu, bên ngoài uy lực mạnh, vắt ngang hư không, lớn đại thương mang, phá sơn liệt địa cũng không ở nói xuống, thương mang, cung tinh thần va chạm, năng lượng bạo nổ phát, điên cuồng năng lượng giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, như một cái to lớn đoàn năng lượng vậy, lan đến toàn bộ chiến trường, sơn băng địa liệt, hàng vạn hàng nghìn ma thú càng vì vậy mà hóa thành bao quanh bọt máu, thật, thật khủng bố năng lượng, wow, tên nhân loại này cường hãn, lại có thể cùng A Đại đại nhân đánh kịch liệt như thế, sức chiến đấu cỡ này, coi như là đại thánh cũng bất quá như đây, tấm tắc, kinh khủng hơn, hắn vẫn chỉ là nửa bước thiên thánh, chấm chấm chấm, phanh, này lúc, một đạo thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, cũng là ma thú A Đại, hắn bây giờ tình trạng cũng không tốt, hai cánh gãy một cái, còn dư lại một con cũng máu me đầm đìa, cả người trên, lên, xuống, không có nhất chỗ hết tốt địa phương, tại hắn thân về sau, vừa vặn có mấy tòa liên miên ngọn núi, thân ảnh của hắn đánh vào đệ một ngọn núi lên, phanh một cái, ngọn núi kia ầm ầm đổ nát, thế nhưng cái này còn không có xong, thứ hai, ba tòa ngọn núi cũng liên tiếp sụp đổ tan vỡ, thẳng đến đập ở tòa thứ tư ngọn núi không đến một nửa thời điểm mới miễn cưỡng dừng xuống, miệng phun ra tiên huyết, mà Tần Nhai cũng trực tiếp nện vào mặt đất lên, đập ra một cái vài chục trượng sâu, đường kính trăm trượng cự đại hố tròn, hố bốn phía, còn có từng đạo giống như mạng nhện vết rách lan tràn ra, có chút ma thú bị liên lụy, trực tiếp rơi vào mặt đất, tốt cơ hội, cái này người chịu A Đại đại nhân trọng thương, hiện tại vừa lúc đưa hắn đánh chết, trăm nghìn ma thú dường như ngửi được mùi mèo vậy, một loạt mà lên, chỉ chốc lát sau, liền đem cái kia hố to hoàn toàn lấp đầy, không được, Tần Nhai, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường hai vị đại thánh muốn cứu viện, cũng là hữu tâm vô lực, tất cả ma thú không muốn sống vậy hướng bọn họ đánh tới, trong đó càng là đủ đỉnh nhọn thiên thánh cái loại này cấp bậc ma thú, có thậm chí có thể cùng đại thánh tiếp vài chiêu, tại loại này thế tiến công xuống, bọn họ căn bản là không rảnh phân thân, xa chỗ, nằm ngọn núi hố sâu ma thú A Đại miễn cưỡng chỏi người lên, nhìn trong tay chặt đứt một đoạn hắc sắc trường côn, không khỏi là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, người này, lại còn sở hữu như vậy sát chiêu, một kích này xuống, tự liền ta cũng bị trọng thương, sợ cũng không sức tái chiến, thế nhưng tên kia sợ cũng không tốt gì, hơn nữa hiện tại, ha, nhìn bị bầy ma thú bao vây Tần Nhai, hắn nhịn không được một hồi khoái ý, hắn thấy, Tần Nhai hiện tại hẳn là cùng hắn giống nhau là bị cực đại thương thế, mà bây giờ thân chỗ ma thú này trong đám đó, nhất định đã bị xé thành nát bấy, không chỉ hắn nghĩ như vậy, còn lại vũ giả hoặc ma thú cũng nghĩ như vậy, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường đám người bi thống không ngớt, đóng ngoặc vuông, một nhân tộc yêu nghiệt, cứ như vậy rõ ràng chôn vùi ở trước mặt bọn họ, phanh, phanh, phanh, này lúc, cái kia bị ma thú vùi lấp cái hố bên trong đột nhiên truyền ra tiếng chấn động, lập tức, chỉ thấy một đầu còn giống như núi nhỏ ma thú bị quẳng xuất hiện, trên mặt đất trên, lên, lăn lông lốc vài vòng mới dừng xuống, tập trung nhìn vào, cũng là đã mất sinh tức, mà ở ma thú này ngực lên, vừa lúc có cái lõm xuống quyền ấn, đầu ma thú này chỉ là mới bắt đầu. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một con ma thú bị quẳng đi ra ngoài. Cái này, đây là tình huống gì? Không chết, này nhân loại lẽ nào còn chưa chết không được, ghê tởm. Cùng A Đại đại nhân cái kia lần kịch chiến về sau, lại bị ma thú vây công, cư nhiên còn chưa chết, không xa chỗ, ma thú A Đại cũng là giật mình không thôi, tâm thần chấn động, trước mắt một màn này, thật sự là vượt quá tưởng tượng của hắn. Sư, này lúc, bảy đạo thương mang chợt tự hố trung lướt đi, vây công muốn ma thú đều là bay ngược mà ra, mà bảy đạo thương mang ở trong hư không dung hòa, bắn nhanh mà ra, bên ngoài mục tiêu, chính là xa xa. Ma thú A Đại, không. Không thể, ma thú A Đại đồng tử chợt co rụt lại, tràn đầy kinh sợ màu sắc, hắn muốn chạy trốn, nhưng sớm đã bản thân bị trọng thương, tốc độ trên, lên, căn bản không so sánh được trên, lên, này đạo thương mang, tử vong tương lâm, hắn chợt trống giận, đại nhân, người cứu mạng, nhưng hắn sở cầu cứu đại nhân, cũng chính là cái kia tử kim ma viên trên bả vai tuấn Mỹ ma tộc lại không hề động tác, thần sắc lạnh nhạt, một chút cũng không có cứu viện ý tứ, tuyệt vọng A Đại. Cứ như vậy bị thương mang nuốt mất, ai nha, một cái đắc lực kiện tướng bị giết chết, hừ, vô dụng thú, tử kim ma viên lạnh rên một tiếng, lập tức lạnh lùng nói, dựa theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, cái này tần nhai chiến lực vậy cũng nhanh đến cực hạn, ở trong sân, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, cũng không thú có thể kềm chế được hắn, ta cũng nên xuất thủ, xem ra thật là như vậy, chấm chấm chấm, không xa chỗ, tần nhai tự hố trung chậm rãi đi ra, cả người khí tức chẳng những không có nửa phần yếu bớt, chiến ý ngược lại càng phát vang dội, trường thương trong tay rung động không ngớt, chiến, ta còn cần càng thêm mãnh liệt chiến đấu, ta đã cảm giác cái kia minh minh trong bình cảnh đã giãn ra, cùng ma thú A Đại xuất thủ, tần nhai cũng không có thi triển toàn lực, vì vậy, song phương nhìn như bất phân cao thấp, thực ra đó là chính mình tại tận lực áp chế chính mình, tìm kiếm đột phá, mà bên ngoài thành quả mặc dù có, nhưng không phải rất lớn. Hắn còn cần mạnh hơn chiến đấu, lớn hơn áp lực, thật tốt quá, tần huynh không có chuyện tình, không chỉ có không có việc gì tình, tinh thần thoạt nhìn còn phi thường tốt đây, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường hai người đều là kinh thán không thôi, vốn dĩ tới vừa rồi trận chiến kia đã tần nhai cực hạn, nhưng không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn chẳng những không có bất luận cái gì thương thế, hơn nữa khí thế của nó, mơ hồ mạnh hơn chiến đấu, có mục tiêu, tần nhai chợt nhìn phía không xa chỗ. Cái kia cao tới trăm trượng tử kim ma viên. Không khỏi nhếch miệng cười, lập tức thân ảnh khẽ động, tựa như khỏa như đạn pháo bắn nhanh mà ra, dọc theo đường ma thú cần phải ngăn cản, nhưng bị giết sạch, ta còn không có tìm hắn, hắn nhưng thật ra trước tới tìm ta, tử kim ma viên mâu quang lạnh lẽo, nhảy tới trước một bước, một quyền chợt đánh ra, mà lúc này, tần nhai đã tới trước mặt hắn, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, tần nhai không chút nào lui bước, dân trào khí huyết ngưng tụ ở ngũ chỉ trong lúc đó, một đoàn màu bạc trắng không gian chi lực cũng nhanh chóng hình thành, đồng dạng đấm ra một quyền, đúng là lấy cứng chọi cứng, chính diện cứng rắn làm, ở tử kim ma viên nắm đấm xuống, tần nhai có vẻ như con kiến hôi, cái kia không thành tỷ lệ song quyền đụng vào nhau, lại bộc phát ra dường như sấm sét nổ vang, từng vòng như thực chất một dạng âm ba khuếch tán, chấn động đại địa, quyền phong tịch quyển mà ra, chung quanh ma thú dồn dập bị hất bay đi ra ngoài. Mặt đất bất kham này của cự đại lực lượng, đúng là trở nên sụp đổ, trong nháy mắt hình thành cái hố to, răng rắc, thật mạnh, tần nhai hô nhỏ một tiếng, trong cơ thể xương cốt đúng là phát sinh bất kham trọng chịu lên tiếng vang, mà tử kim ma viên nhếch miệng một quyền, thu hồi nắm tay, sau đó sẽ đánh ra, một lần này va chạm, cũng là làm cho tần nhai trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tiếng xé gió vang, tần nhai như vẫn thạch vậy bay ngược mà ra. Một đầu như ngọn núi nhỏ ma thú bị hắn đụng vào, tức thì xương cốt nổ tung, thân thể lại cắt thành hai tiết, phanh, phanh, phanh, dọc theo đường ma thú, lại bị tần nhai đụng chết mười mấy con, lúc này mới đem cái kia cổ kính lực tiết ra hơn phân nửa, tức thì tựa như đây, hắn vẫn là trên mặt đất trên, lên, lăn mấy chục quay vòng, bay ra 200-300 trượng sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình, có vẻ chật vật không chịu nổi, chương 1129, áp chế ma viên. Cùng tử kim ma viên so với nhục thân, ngu xuẩn, nhìn bay vụt đi ra ngoài, té xuống đất tần nhai, tử kim ma viên nhếch miệng cười, lộ ra một cái hài hước tiếu dung, cách đó không xa tuấn Mỹ ma tộc cũng là lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng, thản nhiên nói, chỉ lấy nhục thân mà nói, tử kim ma viên ở vực sâu rất nhiều chủng tộc ma thú trung, ít nhất có thể vào 3 vị trí đầu, này nhân loại kém xa, bắn nhanh ra. Tần Nhai nằm trên đất, tại hắn sau lưng, tất cả ma thú bị hắn áp đảo trên mặt đất, không có sinh tức, mà chính hắn, trong cơ thể xương cốt nhiều chỗ lọt vào hư hao, ngực mơ hồ làm đau, chỗ cổ tay đầu khớp xương càng là đã nứt ra, hắn cường hãn nhục thân, đúng là lần đầu rơi vào hạ phong, ha ha, có ý tứ, đây mới là ta nghĩ muốn chiến đấu a, đến đây đi, ma viên. Chỉ nghe Tần Nhai gào to một tiếng, vô biên chiến ý xông lên thiên không, bốn phía ma thú cảm thụ được cổ hơi thở này chi đáng sợ, tâm thần kinh sợ, đúng là không dám tới gần. Ngay sau đó, một khủng bố đến mức tận cùng khí huyết ầm ầm bạo nổ, ở Tần Nhai bên ngoài thân, càng là không ngừng tiêu tán xuất hiện, hóa thành từng đạo dữ tận huyết long, từ, loại này khí huyết. Thật mạnh, Tử Kim Ma Viên thấy thế, đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái kinh dị màu sắc, mà ở xa xa Tuấn Mỹ ma tộc cũng là thất kinh, wow, thằng nhóc loài người này lẽ nào không có thi triển toàn lực sao? Sách, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Chợt, cái kia vô tận huyết long như nhanh như tia chớp co rút lại, tan vào Tần Nhai trong cơ thể, răng rắc, trong cơ thể hắn xương cốt ở đụng vào nhau, đè ép, tuôn ra kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, khí huyết không ngừng động lại, bên ngoài thân trên, lên, càng là dần dần nổi lên một hồi kim quang. Đây chính là vạn kiếp bất diệt thể sát chiêu. Kim cương chi thể, Tần Nhai sớm đã đem Hoàng Kim Văn Chương tu luyện tới hoàng mỹ cảnh giới, bây giờ thi triển kim cương chi thể, bên ngoài uy lực không thể so sánh nổi, cực kỳ cường hãn uy thế gào thét mà ra, đảo loạn bốn phía phong vân, vô số ma thú bị uy thế này cho trấn áp không pháp nhúc nhích, sợ hãi không thôi, liền xa xa Tử Kim Ma Viên cũng không khỏi ngưng trọng chút, cái này bức thân thể đến tột cùng xảy ra cái gì? Vì thế này cùng vừa rồi hầu như tưởng như hai người, chẳng qua nói chuyện cũng tốt, quá khinh dịch giết chết, há không không thú vị. Tử Kim Ma Viên nhếch miệng cười, trong cơ thể hung tàn thú huyết trở nên sôi trào, cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, lại tựa như cảm nhận được đối phương muốn chiến ý vậy, đồng dạng là lộ ra vẻ hưng phấn tiếu dung, lập tức hai chân đạp một cái, như như đạn pháo bắn nhanh mà ra, sau lưng thổ địa bởi vì hắn cái này đạp một cái, đúng là xuất hiện hai cái mấy trượng lớn nhỏ hố. Hắn bay vụt trong quá trình, hư không càng là không ngừng tuôn ra tiếng oanh minh, đến đây đi, song phương một hồi rống giận, lập tức hai cái quả đấm còn như đại sơn vậy đụng vào nhau, ông ông ông. Như như thực chất âm ba khuếch tán, quyền phong tung hoành, hai người bốn phía thổ địa vỡ toan, như đại thụ rễ cây vậy không ngừng lan tràn ra, đóng ngoặc vuông. Không chỉ có như đây, vô số toái thạch, bửng tức thì bị này của lực lượng cho chấn động đến giữa không trung, lập tức giống như từng viên một như đạn pháo. Hướng bốn phương tám hướng tịch quyển, một ít tránh không khỏi ma thú, có bị đập nát vụn đầu, có bị xỏ xuyên lồng ngực, ngươi lực lượng, cũng không trong tưởng tượng mạnh như vậy chứ sao. Hai cái quả đấm giằng co thời điểm, Tần Nhai nhếch miệng cười nói, mà Tử Kim Ma Viên cái kia to lớn như cự mãng một dạng lông mi đông lại một cái, lập tức hừ lạnh một cái, đột nhiên rút về nắm tay, ngũ chỉ sờ, lần nữa đánh ra, đánh bại ta lại nói mạnh miệng đi, bại ngươi, có gì khó. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, kim cương chi thể thi triển đến rồi cực hạn, giữa năm ngón tay lưu chuyển kim sắc khí tinh thần, hung hãn kích ra, lần nữa cùng Tử Kim Ma Viên nắm đấm va chạm, lúc này đây, kết quả lại là không giống nhau lắm. Ma Viên biến sắc, một làm cho hắn đều cảm giác được kinh khủng cự đại lực lượng cuốn tới, quả đấm của hắn đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh ra, thân ảnh không khỏi lùi lại mấy bước, tay trái cuốn quyết đỡ lấy một ngọn núi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, người này lực lượng lại còn có thể lại bạo tăng. Ma Viên gầm nhẹ một tiếng, đồng thời nội tâm cũng vì mình bị đẩy lùi mà cảm thấy tức giận, năm ngón tay trái sờ, đỉnh ngọn núi kia đúng là bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát, hắn tức giận, còn lại ma thú cũng là trở nên rung động, Tử Kim Ma Viên, thế mà lại ở nhục thân trên, lên, kém hơn một nhân loại, cái này điều này có thể đây, quá kinh khủng, này nhân loại đến tột cùng là người gì, không chỉ là ma thú, liền nhân tộc vũ giả cũng vô cùng rung động, bọn họ vốn tưởng rằng Tần Nhai có thể đối kháng đại thánh chính là tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới đối phương so với Hoàng Trung Vân mấy vị đại thánh còn cường hãn hơn, cái này khiến, tự liền cái kia thoạt nhìn vô cùng kinh khủng Tử Kim Ma Viên cũng không pháp ở nhục thân trên, lên, áp chế hắn, cái này, đây cũng không phải là yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung, Tần Nhai, ta muốn ngươi chết, Tử Kim Ma Viên gào to một tiếng, cuồn cuộn ma khí trút xuống mà ra, giống như biển gầm một dạng, bao trùm cái này phương viên mấy vạn trượng địa vực, hướng Tần Nhai đánh trào đi, nhưng Tần Nhai thân thể quá mức cường hãn, còn không thèm chú ý ma khí, thân ảnh khẽ động, dường như một khẩu kim sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ngạnh sinh sinh tê liệt ma khí, hướng Ma Viên phóng đi, trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở ma viên đầu trước mặt, một cước chợt ném, trống, ma viên rống giận, kinh khủng âm ba mang theo một cường hãn trùng kích lực tuôn ra, ở nơi này vừa hô xuống, coi như đỉnh nhọn thiên thánh cũng sẽ bị chấn đắc thịt nát xương tan, nhưng Tần Nhai bằng vào kim cương chi thể, ngạnh sinh sinh chống xuống, đồng thời một cước như thần long bái vĩ vẫy quất vào ma viên gò má, gương mặt chịu đến trọng thương, một viên như như cự thạch hàm răng ở nơi này lực lượng xuống, mang theo liên tiếp tiên huyết, rơi xuống đi ra ngoài, kỳ âm sóng, cũng lập tức tiêu tán, ma viên giận quá, hai bàn tay theo tả hữu hướng Tần Nhai vỗ tới, có thể Tần Nhai không chỉ có nhục thân cường hãn, độ càng là rất mạnh, chuyện này với hắn, căn bản cũng không có có tác dụng gì, thân ảnh một cái chớp động, ma viên tức thì rơi xuống cái khoảng không, đùng một cái, đánh vào không khí lên, nhấc lên một hồi cuồng phong, mà Tần Nhai tại hắn bàn tay trên, lên, chợt đạp một cái, bay vụt mà ra, dường như như sao rơi đập ở trán của hắn lên, phanh một cái, tiên huyết phun trào đồng thời, ma viên càng là đặng đặng đặng lùi lại mấy bước, thân thể như đại sơn vậy ngã xuống mặt đất lên, toàn bộ mặt đất đều chấn động mạnh mẽ xuống, nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, vóc dáng lớn, cũng không thấy là chuyện tốt, Tần Nhai cười hắc hắc, nắm tay như mưa rơi không ngừng rơi vào ma viên thân lên, phanh, phanh, phanh, rất nhanh, ma viên ngực, đầu, bắp đùi chờ đều biến được vết thương thật mệt mỏi, mặc cho ma viên nắm đấm loạn vũ, đều không pháp va chạm vào thân ảnh của hắn, nhân loại đáng chết, cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy, xem ra, có cần phải thi triển chiêu đó, ma viên hít một hơi thật sâu, lập tức cả người lông đột nhiên dựng thẳng lên, từng luồng ma khí tiêu tán, hắn thân thể lại tựa như sinh nào đó biến hóa vậy, trên người lông huyết nhục lại không ngừng co rút lại, Tần Nhai thấy thế, tâm thần cau lại, sản sinh một cảm giác nguy cơ, lập tức xông lên, muốn ngăn cản lúc, trước mắt lại xuất hiện một ma tộc, cái này ma tộc đầu sinh gốc, tướng mạo tuấn mỹ nhìn thấy Tần Nhai về sau, không nói hai lời liền đánh ra một chưởng, cuồn cuộn chưởng khí dường như kinh đào vậy nhấc lên, đúng là có thể đem ngăn cản lại Tần Nhai, đưa hắn cho đẩy lui mấy bước, ừ, ngươi là ai? Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, lạnh giọng quát, là người nào không trọng yếu, chỉ bất quá ngươi bây giờ có thể không thể quấy nhiễu hắn. Đây cũng không phải là ngươi nói toán, chương 1130, kịch liệt đại chiến. Tần Nhai hừ lạnh, cánh tay nổi gân xanh, một quyền đập ra, nhưng này tuấn mỹ ma tộc cũng là không tránh không lùi, đồng dạng một chưởng vỗ ra, một chưởng này ẩn chứa cuộn trào mãnh liệt ma khí, giống như cơn sóng thần vậy, phát thiên cái địa mà ra, chưởng quyền va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui mấy bước, sách, người này lực lượng còn muốn vượt quá ta dự liệu. Tuấn Mỹ ma tộc cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến từng đạo kinh khí, không khỏi ám tự giật mình, mà Tần Nhai cũng là trán cau lại, trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngưng trọng, cái này ma tộc có thể rất cứng lay động hắn một quyền, tuyệt không phải hạng người tầm thường, phần thực lực này, đã không thua gì với tử kim ma viên, còn nữa, cái kia ma viên biến hóa cũng để cho người có chút lưu ý, Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản cao trăm trượng ma viên, lại đang không ngừng thu nhỏ lại, 20 trượng. 10 trượng, 8 trượng, 1 trượng, cuối cùng dừng hình ảnh ở 2 thước, co lại thành 2 thước ma viên thoạt nhìn đã không có vừa rồi như vậy có lực uy hiếp, nhưng Tần Nhai lại minh bạch, lúc này tử kim ma viên so với mới vừa rồi còn đáng sợ trên, lên, gấp đôi, giác ma, lui hạ, cái kia tuấn mỹ ma tộc, cũng chính là giác ma nghe vậy, trán cau lại, nói, tử kim ma viên, tiểu tử này chiến lực rất mạnh, không bằng ta với ngươi cùng nhau liên thủ đi, ta muốn tự thân giết hắn. Cọ rửa sỉ nhục, tử kim ma viên gầm nhẹ một tiếng, từng luồng ma khí tại hắn bên ngoài thân quanh quẩn, bay vụt, tại đây lửa giận hạ dẫn dắt xuống, hình thành một hồi hắc sắc bão táp đang xoay tròn lấy, hắn là đẳng cấp gì ma thú, coi như là ở trong vực sâu, cũng thuộc về nhất phương thú vương cấp bậc, chưa từng bị lần này sỉ nhục, bị một cái liền thiên thánh cũng không có đạt tới tiểu tử loài người ấu đả, vì vậy, hắn nhất định phải tự thân đòi lại, giác ma nghe vậy, lập tức lui sang một bên, tùy ngươi vậy. Nếu như ngươi không thu thập được tiểu tử này, đến lúc đó ta có thể sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi, cái này không nhọc ngươi quan tâm. Nói xong, tử kim ma viên vèo một cái, tức thì biến mất, mà Tần Nhai tâm thần rùng mình, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng nào đó chỗ hư không ném tới, chỉ thấy hai cái quả đấm chợt va chạm, vô biên kình khí như điên phong vậy càn quét, hai người đất đai dưới chân bất kham bên ngoài trọng, chợt hạ xuống 10 trượng, người này, hình thể rút nhỏ, lực lượng ngược lại thì tăng cường rất nhiều, không chỉ có là như đây, hình thể nhỏ đi, cũng liền ý nghĩa sự linh hoạt gia tăng thật lớn, Tần Nhai không khỏi cảm thấy một hồi vướng tay chân, nhưng càng là như đây, trong cơ thể hắn tiên huyết lại càng phát cuồng nhiệt, một như muốn tê liệt thương khung chiến ý phóng lên cao, đến, để cho ta gặp ngươi một chút còn có nắm chắc bao nhiêu bài. Ma viên kêu to một tiếng, bỗng nhiên rút lui quyền, một cước dường như roi sắt vậy rút ra, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy Tần Nhai không lùi không tránh, khuỷu tay như thiết sơn vậy đụng vào, phanh, hư không bộc phát ra một hồi âm bạo, Tần Nhai thân ảnh trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, đập tại trên đất trên, lên, sau lại bắn ra đến nửa khoảng không, ma viên xông ra, lần nữa triển khai thế tiến công, tuy là tạm chỗ hạ phong, nhưng Tần Nhai cũng là không chút hoang mang, lợi dụng cực kỳ cao minh chém giết kỹ xảo cùng bên ngoài vật lộn tránh ra, quyền, khử tay, đầu gối, chỉ, thân thể từng cái bộ vị hóa thành thế gian cường hãn nhất hung khí, tinh diệu chiêu thức càng liên tiếp xuất hiện, mà ma viên ở kỹ xảo trên, lên, tuy là không bằng Tần Nhai, vậy do mượn cực kỳ xuất sắc ma thú trực giác cùng với nhục thân, mỗi khi ở thời khắc mấu chốt cũng có thể né ra một kích trí mạng, dần dần, song phương càng đánh càng kịch liệt, bên ngoài lực phá hoại cũng càng lớn, có chút bị liên lụy ma thú, không phải cục tay gãy chân, chính là tại chỗ nổ chết, đối mặt trạng huống như vậy, vô số ma thú dồn dập tránh lui, không dám tới gần, hai người này, quá kinh khủng, như vậy lực phá hoại, coi như là 10 cái đại thánh cũng không so sánh được lên đi, tự nhiên có thể cùng tử kim ma viên đầu lĩnh đánh thành như vậy, tên nhân loại này đến tột cùng là người gì, như vậy nhục thân, so với ma thú còn kinh khủng hơn rất nhiều, tấm tắc, Tần huynh, cường hãn, bất luận là ma tộc vẫn là nhân loại, đều là bởi vì này một trận chiến mà thán phục, nhất là Tần Nhai hiện ra chiến lực, thật sự là đáng sợ, phải biết, hắn còn chỉ là một cái rưỡi bước thiên thánh a, tương lai nếu như lên cấp làm thiên thánh, thậm chí là đại thánh, chiến lực lại sẽ đạt được mức độ như thế nào, cái kia quan cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu, bất luận còn lại người nghĩ như thế nào, Tần Nhai, tử kim ma viên cái này một người một thú cũng là hoàn toàn không cảm giác, chìm đắm ở chiến đấu bên trong, quyền qua cước lại, không ai nhường ai, theo mặt đất đến cao khoảng không, ở đến quần sơn, rừng rậm, lại trở về mặt đất, song phương chiến đấu nơi vài lần biến hóa, qua chỗ, đều là chật vật không chịu nổi, kinh người chiến đấu, mang tới lực phá hoại cũng là vô cùng kinh người. Tần Nhai một quyền chợt kích ra, hướng ma viên mặt kích ra, ma viên né tránh không kịp, hai cánh tay bảo vệ mặt phòng hộ, nhưng kim cương chi thể bộc phát ra lực lượng cường hãn tuyệt luân, đánh trúng cánh tay hắn tê dại, thân thể như là cổ sao chổi, đập về phía mặt đất, oanh một cái, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt hạ xuống, xuất hiện một cự đại hố, vô tận khói bụi tràn ngập ra, từng cục tan vỡ khối đá hòa lẫn khắp nơi thiên cát sỏi bắn nhanh mà ra, nhất chiêu đắc thế, Tần Nhai đuổi chặt không tha, hướng ma viên lao xuống, trống, này lúc, ma viên lồng ngực chợt cố lấy, rít gào một tiếng, dường như thực chất âm ba tịch quyển trứ một hồi hạo đảng ma khí, trong chớp mắt đánh vào Tần Nhai thân phận, đối mặt này cổ so trước đó còn cường hãn hơn trên, lên, gấp mấy lần âm ba công kích, Tần Nhai vội vã ở trong người bố trí hạ nhất trọng bình chướng, nhưng tức thì tự như đây, thân hình vẫn là bị kìm hãm, khí huyết bị chấn đắc có chút lăn lộn, ma viên thấy thế, lập tức xông tới, phanh một cái. Một quyền đập trúng Tần Nhai ngực, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ nghe mấy tiếng nổ kinh thiên động địa, Tần Nhai liên tiếp đụng nát vài tòa đại sơn, dù là kim cương chi thể cực độ cường hãn, này thời gian cũng không khỏi bị thương, ho khan, Tần Nhai thổ huyết một búng máu, khuôn mặt trên, lên, không có nửa phần buồn bực sắc, ngược lại thì cười to không ngừng, lập tức từng đạo hủy diệt chi khí ở quanh thân quanh quẩn xoay quanh, thêm trên, lên, kim cương chi thể khí huyết lực, hắn này thì lực công kích, lại tăng lên một nấc thang, ma viên chuyển chớp mắt đi tới, Tần Nhai không chút nào khiếp đảm, cùng bên ngoài va chạm lần nữa, quá mạnh, đủ sức, trở lại, song phương kịch đấu, rất nhanh liền tiến vào giai đoạn ác liệt, bọn họ thương thế trên người đã không biết thêm nhiều thiếu, dù là thịt của bọn họ chân thân cường hãn, có ở như vậy kịch chiến xuống, thủ tổn thương, đã không thể tránh được, thế nào, ngươi không còn khí lực rồi không? Nắm tay biến yếu a, ha ha, tử kim ma viên, chẳng qua như này, Tần Nhai cười ha ha, bên ngoài quyền cước cương mãnh không gì sánh được, càng bọc một hủy diệt chi khí, bá đạo vô song, thêm trên, lên, một thân máu đỏ tươi, chèn ép hắn giống như nhất tôn bất bại chiến thần vậy, bốn phía ma thú, vũ giả, đều là trở nên chấn động lay động, mà trái lại ma viên, liền không phải như vậy, trên người lông phát hỗn loạn bất kham, có còn dính nhiễm trên, lên, huyết dịch, hình thành từng cục vết máu, ngoại trừ vẻ ngoài lên, bên ngoài khí tức lại cũng là yếu bớt 45 thành, đáng chết, một chiêu này quả nhiên không thể thường thường sử dụng, Ma viên tướng thân thể của mình thu nhỏ lại đến loại trình độ này, sao lại không có đại giới, ngoại trừ thể nội khí huyết thần tốc trôi qua bên ngoài, càng không cách nào kéo dài tác chiến. Lúc đầu, còn muốn ở mấy hiệp bên trong giết chết Tần Nhai, nhưng Tần Nhai chiến lực xác thực vượt quá ngoài dự liệu, lại cùng hắn bất phân cao thấp, làm cho hắn không làm sao được, ghê tởm, không thể tiếp tục như vậy nữa. Ma viên gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhảy trên, lên, cao khoảng không, chợt mở cái miệng rộng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.